thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 282 nhanh cứu mạng. Một thân nội lực như cuồn cuộn dòng lũ phun trào, bành trướng sục sôi, mang cho Trác Mộc Phong hoàn toàn khác biệt cảm giác. Chớ xem thường một thành dưới nội lực tăng phúc, giờ phút này Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy trong đan điền trung khí tràn đầy, nội lực chảy qua thập nhị chính kinh chứng bùng hồn nhiên, toàn thân đều có một loại lực lượng đại tăng cường đại cảm. Bàng bạc tiếng long ngâm mang theo tầng tầng sóng âm xuyên thấu bốn phía màng nhĩ mọi người. Một thanh trường kiếm cơ hồ đâm vào Trác Mộc Phong ngực, nhưng cầm kiếm nam tử lại đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ vì hắn hộ thể nội lực lại bị sóng âm thẩm thấu, rót vào hai lỗ tai cùng toàn thân lỗ chân lông. Mặc dù rất nhanh liền bị hắn thanh trừ, nhưng động tác trung quy là chậm nửa nhịp, liền là cách này nửa nhịp cho Trác Mộc Phong tuyệt hảo phản kích cơ hội. Tựa như một đầu trầm mặc thật lâu, rốt cuộc tìm được nộ khí phát tiết con đường mãnh thú, Trác Mộc Phong trường kiếm nơi tay, sắc mặt lành lạnh, rũ ra trùng điệp kiếm ảnh tật đâm về một bên. Không tên nam tử kia đắc ý âm túy biểu lộ ngưng ghét ở trên mặt, chớp mắt bị trường kiếm quán xuyên trái tim, huyết nhục như là bị quấy, mơ hồ thành thịt nhão, thân thể tại kiếm thế trùng kích vào bay rớt ra ngoài, nện lật ra nơi xa ghế đá, cùng theo một lúc lăn lộn vài vòng, bị ghế đá ép tại phía dưới không nhúc nhích. Trác Mộc Phong nhìn cũng không nhìn, bạo vọt mà lên, hai tay cầm kiếm, đột nhiên nhắm ngay một vị khác ý đồ đánh giết Lý Kiều Hoa lão giả. Bởi vì Lý Kiều Hoa cách mình thêm gần, thằng nhãi danh an dám phá hỏng sự tình, lão giả vừa sợ vừa giận. Liên tiếp ba vị tinh kiều cảnh đồng bạn chết tại một cái chân khí cảnh tiểu tử trong tay, sự tình thực sự quá yêu tà. Nhất là vị cuối cùng, rõ ràng là cứng đối cứng bị giết, để lão giả sinh ra khiếp đảm chi tâm. Nhưng hắn không có khả năng vừa thấy mặt liền bị dọa lùi, đành phải kiên trì toàn lực ứng phó, thúc động trong tay đại kích đánh tới hướng Trác Mộc Phong. Ai ngờ Trác Mộc Phong cúi người một cái, viên mãn long ngâm khí vận chuyển đồng thời, long du bộ cũng đột nhiên tăng mạnh, hoành không trực kích hướng về phía trước, tựa như dòng cuốn hổ chồm, lập tức kéo gần lại khoảng cách song phương. Kiếm ảnh lập tức bắn ra, lão giả hoàng hốt, bất quá đến cùng kinh nghiệm phong phú, cánh tay vừa nhấc, đại kích phần đuôi cản trước người, cùng trường kiếm va chạm phát ra lốp búp sang đầu âm thanh. Một cây thép tinh chế tạo báng kích, ngay tại dưới mí mắt hắn bị gọt đến gập rình. Lão giả cuống quýt mượn cơ hội lui lại, ý đồ kéo dài khoảng cách. Ai muốn phát ra một kiếm Trác Mộc Phong khí thế chưa suy, tay trái lại bóp thành hình quả đấm, đảo ra ở giữa lại lần nữa phát ra tiếng long ngâm. Chính là long bá quyền nắm đấm chính giữa lão giả bả vai, xương cốt sụp đổ âm thanh bên trong, lão giả miệng mũi phun máu, há miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, như vải rách túi hoành bay ra ngoài, nửa ngày không có đứng lên. Tại nội lực tăng vọt về sau, long ngâm khí, long du bộ, long bá quyền ba công một thể, hỗ trợ lẫn nhau, triệt để đem một bộ này võ học phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Lực sát thương chỉ là phụ, càng quan trọng là năng lực thực chiến. Lẫn nhau khiên đồng dưới, thường thường có thể đánh là đối thủ trở tay không kịp. Lại chấn giết một người, còn lại hai vị vây công Liêu Khải Hùng vô tình đạo cao thủ lẫn nhau hoảng sợ. Tiểu tử này võ công luyện thế nào, thế mà có thể vượt cấp giết địch. Xoát một viên thuốc bắn vào Lý Kiều Hoa trong tay, tới nương theo là Trác Mộc Phong thanh âm, đây là giải dược. Lý Kiều Hoa nghe vậy cơ hồ không do dự, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong bụng đau đớn rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Mà bốn phía vô tình đạo đệ tử đều bị Trác Mộc Phong dọa cho sợ rồi, lại bỏ qua đánh giết Lý Kiều Hoa thời cơ tốt nhất. Vô tình đạo dư nghiệt, hôm nay lão nương muốn các ngươi chém thành muôn mảnh. Nhớ tới vừa mới mạng sống như treo trên sợi tóc hiểm cảnh, Lý Kiều Hoa vừa kinh vừa sợ, huy kiếm liền thẳng hướng vây công Trương Chấn mấy người. Những người kia đều là chân khí cảnh cấp độ, chỗ nào chống đỡ được. trốn đều trốn không thoát. Ào ào liền bị chém thành cụt tay cụt chân. Trác Mộc Phong thẳng hướng còn sót lại hai tên tinh kiều cảnh võ giả. Mang theo viên mãn long ngâm khí cùng viên mãn hóa tinh mang. Như hồng khí thế tại mũi kiếm ngưng tụ. Lực chạm mà xuống. Hưu một tiếng. Không khí phát ra tật nhanh tiếng bạo liệt. Rút tay ra ngoài dùng đao nam tử đành phải đối diện đối kháng. Kết quả trường đao lập tức bị chém đứt. Chống cự không nổi tam tinh bảo kiếm sắc bén. Lại gặp Lý Kiều Hoa nhào tới. Mà đạt được Trác Mộc Phong bắn ra đan dược trương chấn. Cũng là theo sát phía sau. Biết đại thế đã mất. Dần dữ hét. Đi hắn muốn đi. Nhưng Trác Mộc Phong phản ứng nhanh bực nào. Cứng rắn là liên tục huy kiếm kéo lại hắn. Mất đi trường đao về sau. Người này uy hiếp lớn giảm. Lại bị khôi phục công lực Lý Kiều Hoa cuốn lấy. Ba kiếm kích giết Lý Kiều Hoa làm chín vị trong tùy tùng. Gần với Liêu Khải Hùng hảo thủ. Mặc dù không có xếp vào địa linh bảng. Nhưng Trác Mộc Phong nghe Miêu Khuyên Thành nói đến qua. Thực lực đối phương không kém cỏi địa linh bảng ghế chót cao thủ vị cuối cùng vô tình đạo tinh kiều cảnh cao thủ. Sắc mặt như cho tàn. Gặp Trác Mộc Phong cùng Lý Kiều Hoa xông tới. Biết rõ không có đào mệnh hy vọng. Điên cuồng đánh giết Liêu Khải Hùng. Ý đồ tìm đệm lưng. Nhưng ở Trương Chấn gia nhập về sau. Không có mấy lần liền bị chém bay đầu lâu. Trác Mộc Phong lại gảy một viên giải dược cho Liêu Khải Hùng. Giúp đỡ giải độc. Về phần còn sót lại 5-6 tên vô tình đạo đệ tử cũng bị phát điên Lý Kiều Hoa cách không giết sạch sành sanh. Kiếm khí quét qua, thi thể tách rời. Ba vị ta hoài nghi nghĩa mẫu cùng Vu Viện Viện xảy ra chuyện. Trác Mộc Phong trầm giọng nói. Ba người đều biết dưới mắt tình huống, không kịp đi bi thương, đều là nóng vội tại Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện tình huống. Trác Mộc Phong thả người nhảy lên tiểu viện nóc nhà nhất đỉnh cao. Ngắm nhìn chung quanh. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hướng phía nào đó luôn luôn lao đi. Không cần hắn nhắc nhở. Liêu Khải Hùng ba người vội vàng đuổi theo đừng nhìn bọn hắn máu me khắp người. Nhưng kỳ thật đều là bị thương ngoài ra. Đang giải độc tính. Điểm huyệt cầm máu về sau. Công lực còn có thể giữ lại 7-8 phần. Nào đó một tòa mặt đất nhuốm máu trong tiểu viện. Vu Viện Viện dựa lưng vào cột gỗ. Tại nàng dưới chân là từng cỗ bốc khói lên sương mù mục nát thi thể tông hoa ba người cách 6 xa 7 trượng. Căn bản vốn không dám tới gần. Lúc đến 23 vị cao thủ. Lúc này đã chết còn lại 3 cái. Tông hoa nhìn xem đầy đất thi thể. Đau lòng đến nhỏ máu. Ma môn 4 đạo 12 lưu. Bọn hắn vô tình đạo kinh lịch 300 năm ẩn nút. Khôi phục thực lực đến coi như không tệ. Kết quả kinh thần đạo chiến dịch. Trực tiếp tử thương hơn phân nửa. Liền thừa bọn hắn những người may mắn còn sống sót này trốn thoát. Vốn cho rằng hành động lần này không có sơ hở nào. Không nghĩ tới. Tổn thất còn hội nặng như vậy. Cơ hồ thanh còn sót lại nhân mã đều gãy gần một nửa không biết cái khác hai nơi tình huống như thế nào. Sẽ không có mất. Một chỗ là đạo chủ tự mình tỏa chấn. Một chỗ khác tam giang minh võ giả. Không có khả năng giống Vu Viện Viện như thế. Có được nhiều như vậy bàng thân ám khí. Chỉ cần bắt được đối phương. Những tổn thất này toàn bộ đáng giá. Sớm muộn đều có thể kiếm về tông hoa sắc mặt dữ tợn. Chỉ vào Vu Viện Viện. Gái điếm thúi. Các loại mắt lại ngươi. Nhất định phải để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Vu Viện Viện tựa ở trên cột gỗ. Có thể nhìn ra thân thể mềm mại tại không ngừng run rẩy. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bờ môi đều biến thành màu tím đen. Đây là độc tính xâm nhập tâm mạch dấu hiệu. Nghe vậy lại không e ngại. Chỉ là cười thảm nói. Ngươi qua đây thử một chút. Nhìn ta còn có hay không bà sa chi luyến. Nàng tay phải nắm tay giấu tại phía sau. Kỳ thực quyền tâm trống giống. Đơn thuần đang hù dọa tông hoa ba người hiện tại nàng. Chỉ sợ tùy ý tới một cái võ giả đều có thể bắt. Nàng chỉ cầu kéo dài thời gian kéo tới đột phát thân vong mới thôi. Tuyệt không thể để bọn này tặc nhân bắt sống nàng. Không biết mẹ cùng cứu cứu như thế nào, còn có Liêu đại ca bọn hắn. Có phải hay không vậy gặp kiếp nạn, Vu Viện Viện khóe miệng không hiểu lộ ra một tia đắng chát. Sớm biết như thế, liền nên nghe tên hỗn đản kia lời nói. Cẩn thận một chút. Bất quá lúc kia, đối phương tám thành cũng là đang tiêu khiển mình. Hắn hiện tại sống hay chết đâu. Tông Hoa quan sát đến Vu Viện Viện, đối đứng ở bên trái cao thủ nói: Hà sư đệ, ngươi tiến lên nhìn xem. Kỳ thật bằng khoảng cách song phương, hắn đủ để cách không chế chủ Vu Viện Viện. Nhưng trước đó có ví dụ, Vu Viện Viện luôn luôn tại cùng một thời khắc ném ra ám khí, nhiều lần kém chút liền hắn đều bị tác động đến. Hiện tại là triệt để sợ. Bị chỉ tên mặt đen nam tử run run một cái, vẻ mặt đau khổ, hai chân không có mở ra. Tông Hoa lạnh lùng nói: Hành động trước. Đạo chủ đã lên tiếng: Nơi này từ ta quyết định. Ngươi muốn kháng mệnh không thành. Mặt đen nam tử trong lòng chửi mẹ, ngoài miệng nói: Sư huynh, chờ một chút đi. Tiện nhân kia cũng nhanh không còn khí lực. Tông Hoa quát: Không nhìn thấy nàng sắp chết sao? Một khi thời gian đến trễ, cầm tới thi thể có làm được cái gì? Như bởi vì ngươi lầm đại sự, ta nhìn ngươi làm sao hướng đạo chủ bàn giao. Mặt đen nam tử cái kia khí a. Thanh Tông Hoa tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một bản, gia hỏa này tuyệt đối là lấy việc công làm việc tư. Chỉ vì mình không phải hắn tâm phúc. Không nhìn thấy một người khác êm đẹp địa đứng đấy sao? Đứng tại Tông Hoa bên phải tâm phúc cũng nói: Hà sư huynh, cẩn thận một chút. Không có việc gì. Không có việc gì, ngươi tại sao không đi? Mặt đen nam tử rất muốn mắng đi ra, nhưng ở hai người nhìn chằm chằm dưới, đành phải chịu đựng tim đập nhanh, chậm rãi hướng Vu Viện Viện di động, vận công tùy thời đề phòng, một khi có chỗ bất chắc cũng tốt lập tức bước ra. Vu Viện Viện dáng chống đỡ mí mắt sán lạn như tinh thần, đôi mắt đẹp lúc này lại lộ ra một cỗ suy yếu bất lực. Nàng thật không chịu nổi, một bên thừa nhận trong bụng quặn đau, còn vừa muốn giữ vững tinh thần ứng phó địch nhân. Người bình thường sớm đã sụp đổ, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng cái này Tam Giang Minh nũng nịu đại tiểu thư thế mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng Vu Viện Viện cuối cùng đến sơn cùng thủy tận thời điểm, mặt đen nam tử bỗng nhiên dừng bước, duỗi ra hai ngón tay, đồng thời điểm hướng Vu Viện Viện hai tay. Thân thể lại đang nhanh chóng lui lại. Tông Hoa cùng hắn tâm phúc thấy thế càng là sớm nhảy đến trên tường rào, sợ bị bà Sa Chi luyến tác động đến. Mắt thấy hai đạo chỉ lực muốn xuyên thủng Vu Viện Viện hai tay, lại tại lúc này có khác hai cỗ kiếm khí kích xạ mà đến, ngón tay giữa lực đánh tan. Mặt đen nam tử giật nảy cả mình, ngẩng đầu chợt thấy ba đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, máu me khắp người nhưng khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Không phải Liêu Khải Hùng ba người là ai? Đại tiểu thư Lý Kiều Hoa kinh hô một tiếng, không nói hai lời ngồi xổm ở Vu Viện Viện trước mặt, gặp nó khí tức suy yếu, vội vàng đẩy trưởng vì đó vận công, làm sao không cách nào khu trừ độc lực. Cẩu tặc, cho ta nhận lấy cái chết. Mà Liêu Khải Hùng cùng Trương Chấn đã liều lĩnh, nhất là nhìn thấy trên mặt đất quen thuộc ba bộ thi thể, càng là đỏ hồng mắt hướng mặt đen nam tử đánh tới. Một cái huyết hồng sắc đao quang, một cái màu xám cho côn ảnh. Tên kia mặt đen nam tử chú ý đầu không để ý đuôi, đầu tiên là bị huyết hồng sắc đao quang chém phá bụng lưu ruột, tiếp lấy lại bị màu xám cho côn ảnh đập vỡ đầu, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tông Hoa cùng nó tâm phúc thấy thế, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới bên kia có người trốn ra được. Gặp tình huống này, đồ đần đều đoán ra hành động xuất hiện vấn đề. Liêu Khải Hùng một ngựa đi đầu, quát lên điên cuồng âm thanh bên trong, huyết hồng sắc đao quang bành trướng đến ba trượng, còn như huyết sắc tạo thành, lấy thế sét đánh lôi đình cuồng chặt mà ra. Tại dạng này ngang ngược đao quang trước mặt, Tông Hoa khoái kiếm đều đã mất đi tác dụng, không cách nào cử ly ngắn na di. Trường kiếm chặn lại, ầm ầm tiếng va chạm bên trong, cánh tay hổ khẩu triệt để vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe, bạch cốt đều lộ ra đi. Tông Hoa mặt lộ vẻ kinh hãi, quay đầu liền chạy. Gia hỏa này khinh công cực kỳ cao minh, lại biết rõ Bích Sơn tự kiến trúc bài bố, mấy cách lên xuống liền bỏ trốn mất dạng. Ngược lại là nó tâm phúc công lực không kịp, bị phát cuồng Liêu Khải Hùng một đao chém thành trên dưới hai nửa. Thi thể lạch cạch rơi xuống đất, đồng thời Trác Mộc Phong vậy rốt cuộc chạy tới nơi này. Đại công tử, nhanh cứu mạng. Lý Kiều Hoa đối Trác Mộc Phong hô lớn. Thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 283. Đại công tử tốt lắm. Lúc này Vu Viện Viện cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, toàn thân bất lực co quắp tựa ở trên cột gỗ, kịch liệt đau nhức đã vô pháp làm nàng làm ra phản ứng, ngay cả cảm giác đều đã mơ hồ. Nhìn thấy Liêu Khải Hùng ba người đã đến, Hù Chạy Tông Hoa không ngờ mình bị vũ nhục, ngay cả cuối cùng một hơi đều triệt để nới lỏng, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm lại. Nơ gơ e to đầu hướng bên cạnh ngã xuống, một cái tay kịp thời đỡ Vu Viện Viện. Trác Mộc Phong nhìn thấy đối phương cái dạng này, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, toàn thân đại hồng y hiện đầy vết rách, lộ ra bên trong màu trắng nổi y, bờ môi đen tím, thân thể mềm mại tựa hồ tại vô ý thức run rẩy. Lại nhìn đầy đất toái thi, liền biết trước đây đã trải qua như thế nào thảm thiết đại chiến. Nữ nhân này ngược lại là làm hắn lau mắt mà nhìn. Đại công tử, ngươi còn thất thần làm gì a? Nhanh cứu đại tiểu thư a. Lý Kiều Hoa nhanh sắp điên, hoa hoa quái khiếu mà nói. Liêu Khải Hùng cùng Trương Chấn lướt đi tới, trông thấy Vu Viện Viện cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cấp bách, hận không thể đem trên mặt đất thi thể lại chạm 10 lượt. Trác Mộc Phong đạt được nhắc nhở, cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng xuất ra bình sứ, đổ ra một hạt dược hoàn. Suy nghĩ một chút, lại đổ ra một hạt, tổng cộng 2 hạt. Nắm Vu Viện Viện hàm dưới, đem uy trong cửa vào, lại dùng sức hợp lại cây cằm, khiến cho đối phương nuốt vào. Không quên nói ra, Lý đại tỷ, vận công trợ nàng tiêu hóa. Lý Kiều Hoa vội vàng làm theo. Trác Mộc Phong đứng lên đến, đối Liêu Khải Hùng nói: Liêu đại ca, tình huống khẩn cấp, chỉ sợ nghĩa mẫu bên kia vậy gặp nguy hiểm. Đây cũng là Liêu Khải Hùng lo lắng nhất, hai phe bọn họ đều xảy ra chuyện, Miêu Khuyên Thành nơi đó chỉ hội nghiêm trọng hơn. Hắn nhưng là biết, Vô Tình Đạo chủ một mực không có bị bắt, liên hệ đến lần này Vô Tình Đạo phái ra nhân thủ, một cách đáng sợ đến để hắn lông tơ đứng đấy suy đoán tại trong đầu thành hình. Liêu Khải Hùng trầm giọng nói: Trương Chấn, các loại Kiều Hoa song công, ngươi lập tức mang theo nàng cùng tiểu thư rời đi Bích Sơn Tự. Tại Thiên Cư khách sạn chờ chúng ta như nửa ngày không về. Dù là liều mạng ngươi cùng thiếu nữ đẹp tính mệnh, cũng muốn hộ tống tiểu thư trở về Tam Giang. Minh Trương Chấn biết lời này mang ý nghĩa cái gì, không khỏi con mắt thông hồng, quai hàm phồng lên, ôm quyền nói. Vân quay người nhìn về phía Trác Mộc Phong. Liêu Khải Hùng mở ra tay, nói: Mời đại công tử thanh giải độc đan cho ta, ngươi cùng tiểu thư cùng nhau rời đi. Trác Mộc Phong thật tốt muốn cho kém chút nhìn không được thanh bình sứ ném ra, nhưng hắn biết không có thể. Nếu là mình chạy theo, coi như có thể trở lại Tam Giang Minh, có Trương Chấn cùng Lý Kiều Hoa hai cái này chứng nhân tại, biết được chân tướng lão Vu vậy nhất định đối với mình có cái nhìn. Cái thế giới này, nghĩa lý bối điểm lớn hơn thiên. Lấy Phiêu Nhu phu nhân võ công thân phận, lại có Tam Giang Minh tư nguyên như vậy, vì sao vẫn là thâm cư không ra ngoài? Điều thấp như vậy, năm đó Phiêu Nhu phu nhân nhưng là có tiếng nhiệt tình nhảy thoát, còn không phải là bởi vì nàng cùng sư phó kết hợp, xúc phạm thiên hạ nhân tâm. Trong mắt nghĩa lý có xu hướng im ắng vô hình, lại vĩnh viễn chiếm cứ tại thiên hạ người nội tâm bên trong. So võ công tuyệt thế càng đả thương người đồng dạng. Hôm nay hắn Trác Mộc Phong vì tự bảo vệ mình, vứt bỏ nghĩa mẫu mà đi. Các loại tin tức truyền ra, đừng nói tại Tam Giang Minh lăn lộn ngoài đời không nổi, đi tới chỗ nào đều sẽ bị chỉ trỏ. Nếu như là lúc bình thường, coi như bị người xem thường còn chưa tính, cùng lắm thì không lăn lộn giang hồ. Nhưng vấn đề là Trác Mộc Phong đỉnh đầu còn có một cái thiên trảo nhìn chằm chằm. Một khi mất đi Tam Giang Minh cái này điểm mượn lực, còn không biết Thôi Bảo Kiếm cái kia chết thằng hoạn sẽ làm ra cái gì. Trừ phi giết Liêu Khải Hùng, Trương Chấn cùng Lý Kiều Hoa ba người, phòng ngừa tin tức tiết lộ. Nhưng hắn lâm thời ở giữa căn bản làm không được. Xương độc vẫn phải thời gian nhất định thôi phát đâu. Huống chi coi như có năng lực như thế, Trác Mộc Phong vậy sẽ không làm. Hắn thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng cũng có mình làm người nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Cho nên nên làm như thế nào, lập tức rõ ràng. Trác Mộc Phong nhìn thẳng Liêu Khải Hùng bức người ánh mắt, thản nhiên nói, ít nói lời vô ích, nghĩa mẫu gặp nguy hiểm, Trác Mộc Phong há có thể tự mình rời đi. Ngươi coi ta là người như thế nào? Nghĩa mẫu mỗi lần bái kiến phương trưởng địa phương ở nơi nào, còn không mau dẫn đường như lầm canh giờ, ta sẽ hỏi tội ngươi. Hai người ánh mắt va chạm, giống như đều có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong cứng cỏi. Liêu Khải Hùng cảm thấy vui mừng. Nếu không có Miêu Khuyên Thành sinh tử chưa biết, hắn kém chút có thể cười được. Theo phu nhân nhiều năm như vậy, hắn há có thể không biết phu nhân tâm tư. Trên thực tế, nào chỉ là phu nhân, Tam Giang Minh lên cấp bậc đại lão, cái nào ở trong lòng hội thanh một cái từ trên trời giáng xuống đại công tử coi ra gì, chỉ bất quá trở ngại minh chủ mặt mũi, mặt ngoài tôn trọng thôi. Thế nhưng là hôm nay, Liêu Khải Hùng biết mình sai. Đối phương cứu mình, lại cứu tiểu thư, bây giờ càng không tiếc cam mạo nó hiểm đi cứu phu nhân. Ngoại nhân có tư cách gì không để hắn vào trong mắt, chỉ có thể nói rõ minh chủ ánh mắt vẫn là trước sau như một, độc áp ta mang theo đại công tử cùng một chỗ. Duỗi tay nắm lấy Trác Mộc Phong cánh tay, Liêu Khải Hùng một cách lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Độc Lưu yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn biến mất phương hướng Trương Chấn. Ngay tại hai người rời đi không lâu, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, một tiếng, Vu Viện Viện từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ từ mở mắt. Đầu tiên là mờ mịt nhìn qua bốn phía, đợi phát hiện bên người Trương Chấn cùng Lý Kiều Hoa, trong mắt xuất hiện một tia sáng màu. Ta không chết, hai người đều là đại hỷ. Lý Kiều Hoa thở phào một cái, ngược lại hạt đậu nói ra, lần này may mắn mà có đại công tử. Hắn không biết từ nơi nào đạt được giải độc dược hoàn, nói ngắn gọn, biết được đại khái tình huống. Vu Viện Viện ánh mắt không khỏi biến đến vô cùng phức tạp. Bốn lần, tăng thêm lần này, đối phương tổng cộng cứu được nàng bốn lần. Mỗi một lần đều là nguy cơ sớm tối lúc xuất thủ trong lúc nhất thời. Vu Viện Viện tâm loạn như ma, nàng vẫn có chút không dám tin, thấp giọng hỏi nói, gia hỏa kia cùng Liêu đại ca cùng đi cứu mẹ? Lý Kiều Hoa gật gật đầu, đại công tử thật là tốt lắm, đối phó phu nhân người, chỉ sợ là vô tình đạo chủ hàng ngũ, lần này đi nguy cơ trùng trùng. Hắn lại nghĩa vô phản cố nói đến lo lắng chỗ, nàng cùng Trương Chấn đều là ảm đạm im lặng, mặt lộ vẻ bi thương. Bất quá bây giờ cũng không phải trì hoãn thời gian, Lý Kiều Hoa ôm lấy trọng thương Vu Viện Viện, giải thích nói, tiểu thư, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước, để phòng ma đồ lại phái người đến. Vu Viện Viện lắc đầu, nước mắt ròng ròng chảy xuống, không được, ta muốn đi tìm mẹ, các ngươi thả ta xuống. Lý Kiều Hoa, trợ tử, dùng ở đầu câu người có kế thoát thân, từ hội trở về. Nếu là không có, tiểu thư càng không thể vì ma đầu ngồi. Chỉ có thoát thân mới có thể truyền ra tin tức, để cho minh chủ biết. Đến lúc đó như phu nhân ở ma đồ trong tay, cũng mới có thể nhiều một chút cứu ra hy vọng. Không để ý Vu Viện Viện như thế nào mệnh lệnh, như thế nào cầu khẩn, Lý Kiều Hoa hai người cứng ngắc lấy tâm địa, chịu đựng nước mắt bay đi. Trực tiếp từ hậu viện lẻn đến núi rừng bên trong, mượn yểm hộ bay mau rời đi. Bích Sơn từ phía sau cùng chính là một tòa không lớn không nhỏ vườn. lúc bình thường ngoại trừ trong chùa địa vị cao nhất mấy tên tăng nhân, những người khác không được thông báo, không cách nào đi vào. Vườn vung vức, chính giữa là một tòa 7 tầng làm từ gỗ bảo tháp, tên là Bích Sơn Tháp. Trác Mộc Phong cùng Liêu Khải Hùng hai người lén lút một đường đi tới vườn bên ngoài. Trên đường không có phát hiện một cái tăng nhân. Thấu qua vách tường lại nhìn thấy một đám áo đen nam nữ chính cầm giữ tại Bích Sơn Tháp bốn phía. Một bộ nghiêm trận lấy đời bộ dáng. Hai người liếc nhau, tự nhiên biết là vô tình đạo cao thủ. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, rõ ràng đã khống chế Bích Sơn Tháp. Liêu Khải Hùng tâm đều nắm chặt lên. Vịn tường tay bởi vì dùng sức quá độ, xương ngón tay bạc trắng, hô hấp hỗn loạn, liền muốn vọt thẳng đi vào, lại bị Trác Mộc Phong ngăn lại. Trác Mộc Phong xích lại gần thấp giọng nói, trước đó thả chạy một người, đám người kia tất nhiên biết nói chúng ta sẽ đến, không thể tự chui đầu vào lưới, hắn chỉ là tông hoa. Liêu Khải Hùng đồng dạng thấp giọng nói, ta há có thể không biết, nhưng là trừ liều mạng, chúng ta còn có biện pháp nào đại công tử? Đợi lát nữa ngươi không cần hiện thân, vừa có không đúng, lập tức đi ngay. Trác Mộc Phong thấy rõ, gia hỏa này chạy về đến thuần túy liền là chịu chết. Đây là muốn lấy tính mệnh hồi báo Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành A. Mặc dù cảm thấy loại hành vi này rất ngu ngốc, nhưng không trở ngại Trác Mộc Phong sinh lòng bội phục. Suy nghĩ một chút, Trác Mộc Phong thấp giọng nói, trên người của ta có chút độc dược, có thể lên nhất định tác dụng. Để cho ta đi ra ngoài trước, thu được ta tín hiệu. Liêu đại ca trở ra, dứt lời không giống nhau Liêu Khải Hùng phản đối, xuất ra một hạt đan dược đưa cho đối phương, mình thì trực tiếp tung nhảy mà ra. Rất có một đi không trở lại bi tráng cảm giác. Lệnh nhìn xem hắn Liêu Khải Hùng hai mắt phát hồng, nắm đấm càng là nắm chặt. Hưu Trác Mộc Phong vừa hiện thân, Bích Sơn Tháp tầng thứ hai bỗng nhiên bạch quang lói lên, một vòng kiếm quang cấp tốc hướng hắn đánh tới. Căn bản vốn không giảng đạo lý, kiếm nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mang theo tất sát lăng lệ cùng phong hàn. Trác Mộc Phong giật mình kêu lên, kém chút chửi mẹ. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, thân thể trước tại ý thức mà động, há miệng gào thét ra một tiếng long ngâm, thoáng như tầng tầng gợn sóng tiến dần lên, thoáng cản trở kẻ đánh lén tốc độ. Ngay sau đó, tại long ngâm khí thôi thúc dưới, Trác Mộc Phong chân đạp long du bộ, tay trái bóp long bá quyền, một tiếng ầm vang, phía trước mặt đất nổ tung một chùm 3-4 mét mơ to bằng vải nước cột đất. Lấy Trác Mộc Phong lúc này nội lực, đây coi như là hắn cực hạn. Chết tạp chủng còn dám hiện thân thủ hộ tại cửa tháp trước vô tình đạo cao thủ. Lúc này lại bay ra mấy người, đủ mọi màu sắc nội lực lộn xộn chồng mà đến, rõ ràng đều là tinh kiều cảnh cao thủ. Ngoại trừ Vu Viện Viện bên kia, bên này mới là trọng đầu hí, dù sao dính đến Miêu Khuyên Thành cùng Miêu Trọng Uy, mà bị quấy nhiễu tông hoa, càng là nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới giết một cái chân khí đỉnh phong tiểu tử đều hội thất thủ, lăng không quay đầu, lại đâm ra kiếm thứ hai, càng nhanh càng tận. Thấy một lần điệu bộ này, Trác Mộc Phong hai chân có chút mềm. Thật muốn liều mạng lời nói, hắn chết 10 lần đều ngại không đủ. Cũng may hắn sớm có dự mưu, gặp một bộ phận người bị hấp dẫn, hai tay 10 ngón mở ra, hai bên các kẹp 4 khỏa màu vàng viên cầu, ra sức văng ra ngoài, các bắn về phía 4 phương 8 hướng. 8 khỏa màu vàng viên cầu vừa tiếp xúc với vô tình đạo cao thủ nội lực, lập tức nổ tung, cạch cạch cạch liên tiếp tiếng vang, hoàng vụ tràn ngập. Trác Mộc Phong vội vàng nuốt vào chụp ở trong miệng giải độc hoàn, đồng thời nổi lên toàn thân nội lực, song quyền như bay, thôi đồng hoàng vụ vòng lại hướng vô tình đạo cao thủ. Trong miệng hô to, Liêu đại ca oanh Liêu Khải Hùng nội lực cũng không phải Trác Mộc Phong có thể so sánh. Toàn lực thoát ra về sau, song trường đủ đẩy, như là thổi lên cuồng phong, hô hô địa điên cuồng cuốn về phía Bích Sơn Tháp bên kia. Bị bao phủ vô tình đạo cao thủ tất cả đều choáng váng. Trác Mộc Phong hất lên ra viên cầu. Bọn hắn cũng cảm giác không đúng. Làm sao nội lực không cách nào thu hồi. Các loại hoàng vụ hơn nữa. Mong muốn trốn chạy lúc. Lại phát hiện đầu váng mắt hoa. Nội lực giảm bớt đi nhiều. Cái này còn cao đến đâu, từng cái không muốn sống địa ra bên ngoài trốn. Liêu đại ca. Nhanh giết bọn họ. Một cái cũng không cần thả qua. Trác Mộc Phong một bên lui lại. Vừa hướng Liêu Khải Hùng kêu to chào hỏi lấy công lực của hắn. Trong thời gian ngắn coi như vô tình đạo cao thủ chúng chiêu. Cũng có thể tùy tiện giết hắn. Không lùi không được. Thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 284 thiên la tán gian xảo cẩu tặc. Đứng lại cho ta, dám lấy độc hại người. Hèn hạ vô sỉ, trước mắt một màn có chút buồn cười. Một đám người mặc khô lâu áo đen vô tình đạo cao thủ. Trên mặt tức giận. Một bên truy hướng không đoạn hậu rút lui Trác Mộc Phong. Một bên chửi ầm lên. Khiến cho Trác Mộc Phong giống như là nhân vật phản diện. Mà bọn hắn mới là bị âm mưu dù kế hãm hại chính đạo nhân sĩ như thế. Ta nhổ vào đến tột cùng là ai lấy độc kế hại người. Các ngươi hạ dược trước đây. Còn lý luận. Liêu đại ca không nên khách khí. Mau mau chặt đám này tà ma ngoại đạo. Trác Mộc Phong đem hết toàn lực lui lại. Thật là liền ăn nai khí lực đều đã vận dụng. Rất sợ một cái chế bị bắt được. Đồng thời hai tay cầm kiếm. Một cách mang theo viên mãn hóa tinh mang kiếm khí bổ ra. Cách không ngăn cản đối diện. Chúng chiêu vô tình đạo cao thủ toàn bộ tức nổ tung. Nói bọn hắn là tà ma ngoại đạo. Tiểu tử này vừa lên đến liền dùng độc. Hạ độc liền chạy. Loại này trộm gian dùng mánh lưới thủ đoạn. Nhưng so với bọn họ cách này chút tà ma ngoại đạo trượt nhiều. Chết mấy tên thực lực cao nhất vô tình đạo cao thủ đánh nát kiếm khí. Chính muốn đuổi kịp đi. Bỗng nhiên một cái huyết hồng sắc đao quang từ khía cạnh cực nhanh mà đến. Thế như sấm đánh. Đem những nơi đi qua lôi kéo ra một đạo hồng sắc màn sân khấu. Ngăn cách Trác Mộc Phong cùng vô tình đạo đám người. Canh canh hai tiếng. Hai tên vô tình đạo cao thủ thủ lực phía dưới. Bay ngang ra ngoài. Còn có hai tên công lực càng hơn một bậc. Đánh nát huyết hồng sắc đao quang. Ngang nhiên cùng vọt tới Liêu Khải Hùng chiến đấu đến cùng một chỗ. Liêu Khải Hùng bổ ngang chém thẳng. Hai tay huy động quá nhanh phía dưới. Thậm chí sinh ra tầng tầng nhạt ảnh. Lần lượt chống đỡ hai vị cao thủ tiến công. Theo công lực truyền lại đến thân đao. Ngang nhiên chấn khai hai vị vô tình đạo cao thủ. Không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Liêu Khải Hùng lại lần nữa xông ra. Cuồng bạo đao hình như nước tiết trường hà dùng sức chém ra. Bị nhằm vào vô tình đạo cao thủ quát to một tiếng. Vung vẩy bạch long yen nguyệt đao ngăn cản. Kết quả hai tay tại chỗ bão huyết. Yen nguyệt đao lưng phản tướng tên này vô tình đạo cao thủ mặt tước mất một nửa. Liêu Khải Hùng hét lớn một tiếng. Cưỡng đề chân khí. Lại là một cái huyết sát đao quang đánh ra. Sinh sinh ngăn cản truy hướng Trác Mộc Phong hai vị vô tình đạo cao thủ. Đáng chết thủ vệ tại tháp trước vô tình đạo cao thủ giận dữ. Liêu Khải Hùng không chỉ có đao pháp cao tuyệt. Thân pháp cũng là nhanh đến kinh người. Sườn sốt đem bọn hắn chặn đường tại trong phạm vi nhất định. Không cần một lát. Đám người công lực không ngừng ngã xuống. Chợt có người đột phá phòng ngự. Đã thấy cái kia thất kinh tiểu tử không lùi mà tiến tới. Khí thế như hồng. Lại một kiếm đem đối thủ chém thành hai nửa. Vô tình đạo yêu nghiệt. Hôm nay Trác Mộc Phong muốn thay trời hành đạo xem chừng dược lực phát huy đến không sai biệt lắm. Trác thiếu hiệp thay đổi xu hướng suy tàn. Ngang nhiên không sợ địa trùng sát mà đi. Gọi là một cái rét áp như cừu. Nhất làm cho vô tình đạo cao thủ kinh sợ là. Tiểu vương bát đản này không biết tu luyện võ công gì. Há miệng điên cuồng gào thét. Lại làm bọn hắn đầu váng mắt hoa. Công lực đại tổn dưới. Thân thể lung la lung lay. Trở thành hình người bia ngắm. Bị Liêu Khải Hùng một đao một cái. Giết đến đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Tình hình này lệnh tông hoa hoảng sợ biến sắc. Hai tay cầm kiếm. Kích xạ hướng phương xa. Bỗng nhiên trong tai truyền đến trận trận sóng âm. Nội lực của hắn còn thừa không nhiều, chỗ nào có thể đỡ nổi. Tốc độ lập tức giảm lớn. Không cần quay đầu lại, Tông Hoa đã cảm nhận được một cỗ sắc bén kiếm khí nhanh chém mà đến, cưỡng ép rời chuyển động thân thể ngang tránh đi. Nhưng mà phía sau nhân kiếm nhanh càng nhanh, thấy thế một cách nghiêng vùng, băng liệt máu tươi bên trong Tông Hoa chia làm trên dưới hai đoạn. Hôm nay trước đó hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình liền Vu Viện Viện đều có thể viện xoay cổ tay, lại chết tại chỉ có chân khí tu vi Trác Mộc Phong trong tay. Mắt thấy người chết càng ngày càng nhiều, còn sót lại vô tình đạo cao thủ quân lính tan rã, tâm hoảng ý loạn, tăng thêm độc lực ảnh hưởng còn đang kéo dài, rất nhanh liền bị Liêu Khải Hùng cùng Trác Mộc Phong giết sạch sành sanh. Đại công tử, xương độc này cực kỳ lợi hại, may mắn ta nuốt giải dược. Ngươi từ nơi nào được đến? Nhìn xem đầy đất thi thể, Liêu Khải Hùng có chút kinh nghi hỏi. Hắn biết rõ, nếu không có Trác Mộc Phong xương độc, bằng trấn thủ ở đây đông đảo vô tình đạo cao thủ, một mình hắn đừng nói xâm nhập trong tháp, làm sao chết cũng không biết. Độc lấy ở đâu? Độc rõ ràng là bọn này tà ma ngoại đạo đối với chúng ta dùng độc, lại bị chúng ta phản tướng một quân. Liêu đại ca, Bàng Chi Mạc đợi lát nữa lại nói rõ, trọng yếu là cứu nghĩa mẫu. Trác Mộc Phong cắm kiếm vào vỏ, vận công mang theo, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập Bích Sơn Tháp, một bộ thò đầu ra nhìn bộ dáng. Liêu Khải Hùng khẽ giật mình, nghi ngờ nghi lỗ tai mình nghe lầm, các loại lính ngộ cái gì, biểu lộ có chút run rẩy, quay đầu nhìn xem trên mặt đất thi thể, lại có chút thay những người này khó qua. Chết không sao, còn muốn thay người nhà cõng nồi, tội gì đến quá thay. Bất quá Trác Mộc Phong có câu nói đúng, hiện tại trọng yếu nhất là cứu phu nhân, chuyện khác sau này hãy nói. Liêu Khải Hùng bận bịu treo lên 120.000 điểm tinh thần, chủ động đi tại Trác Mộc Phong phía trước dò đường. Bích Sơn trong tháp cũng không lớn, bên trái có một tòa xoay tròn làm từ gỗ cầu thang. Hai người không dám náo ra động tĩnh, một đường bay lượn mà lên. Vừa rồi ngoài tháp chém giết, thanh âm đại đến kinh người. Theo lý thuyết, trong tháp người không có khả năng không nghe thấy, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu nói trong tháp không người, đám kia vô tình đạo cao thủ vậy không có khả năng đóng giữ. Cái này tình hình dù gì để trong lòng hai người kinh nghi. Hai người càng phát ra cẩn thận, dưới chân tốc độ lại không chậm. Nhất là Liêu Khải Hùng, tâm hệ phu nhân an nguy, sách đao nơi tay, tùy thời chuẩn bị liều mạng bộ dáng. Phía trên mấy tầng vẫn như cũ trống rỗng, nhưng lại tại tới gần tầng thứ 7 lúc, một trận ầm ầm ba động âm thanh và nói chuyện âm thanh lại tiến nhập Trác Mộc Phong hai người trong lỗ tai. Hai người liếc nhau, đều là thả chậm bước chân, cơ hồ là một chút xíu bước lên bậc cấp. Nếu Miêu Khuyên Thành chết rồi, bọn hắn tùy tiện xông đi vào vô sự vô bổ. Nếu còn sống, càng hẳn là chú ý cẩn thận, nếu không chỉ sẽ hỏng việc. Liêu Khải Hùng cầm đao tay tại có chút phát run, trên trán đều toát ra mồ hôi, lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng lên, ngay cả Trác Mộc Phong đều lo được lo mất. Đi đến một bước này, đã không thể quay đầu. Hắn đương nhiên hy vọng Miêu Khuyên Thành không chết, nếu không người không có cứu được, còn không duyên cớ chọc một thân thẹn, làm không tốt mạng nhỏ đều muốn bàn giao, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trác Mộc Phong đột nhiên muốn tát mình một cái, cảm thấy trước đó đuổi tới cứu người cử động có phải hay không quá vọng động rồi. May mắn đúng lúc này, một trận quen thuộc dễ nghe giọng nữ truyền vào hai người trong tai. Vô tình đạo chủ, ta khuyên phụ tử các ngươi nhanh lên rời đi, nếu không tất hội đại họa lâm đầu. Là Miêu Khuyên Thành, với lại nghe ngữ khí, tựa hồ không có gặp trong tưởng tượng đáng sợ hạ tràng. Trác Mộc Phong cùng Liêu Khải Hùng đều là vui mừng. Ngươi cách này gái điếm thúi, bất quá là dựa vào một kiện tam phẩm binh khí tại gượng chống mà thôi. Ha ha ha, ta nhìn nó có thể chống bao lâu, chờ ta đem oanh phá, tất yếu ngươi nếm đến thế gian thống khổ nhất tra tấn. Đây là một đạo thô câm nam tử tiếng nói, mang theo một loại cuồng loạn dữ tợn hương vị. Trác Mộc Phong hai người phía trên môn nửa khép nửa mở. Phía sau cửa là Bích Sơn Tháp cao nhất tầng thứ 7. Đúng là một cái phòng nhỏ, một cái bàn, ba cái ghế, còn có một chương hồng đàn một cứng rắn tấm. Một tên người mặc vàng hồng ở giữa cách cà sa, sắc mặt gầy cao trung niên hòa thượng, đang cùng ngồi tại cứng rắn tấm bồ đoàn bên trên lão hòa thượng cách không đối trường. Giữa hai người không khí phát ra ba ba âm thanh, từng sợi đen trắng khí kình giống như mạng nhện khuyết tán, lại lệnh mặt đất cùng vách tường đều xuất hiện từng đạo vết sách. Mà tại cách đó không xa, Miêu Khuyên Thành cùng sắc mặt tái nhợt Miêu Trọng Uy chính riêng phần mình dán tại vị trí cạnh cửa sổ, một trái một phải. Miêu Khuyên Thành trong tay nắm một thanh ngân sắc ô giấy dầu, từng sợi ngân sắc quang mang từ nan dù chỗ tàn phá xuống. Một tên sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên mặc áo đen, tay không dán tại ngân sắc quang mang phía trên, theo hắn không ngừng thúc công, tay không đem ngân sắc quang mang theo đến bên trong lõm. Khoảng cách Miêu Khuyên Thành thân thể chỉ kém nửa thước xa, có thể phát hiện ngân sắc quang mang bị kéo dài về sau, mặt ngoài độ dày bị than bạc, rất có sụp đổ xu thế. Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm Miêu Khuyên Thành uyển chuyển thân thể, trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra thành thục phong tình, khóe miệng đã nứt ra tà ác ý cười. Vừa rồi lời nói chính là thanh niên mặc áo đen nói ra. Miêu Trọng Uy khí tức hỗn loạn, che ngực gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Hắn chỉ hận mình bị trọng thương, không có thể giúp tỷ tỷ một chút sức lực, ngược lại còn muốn ỷ lại tỷ tỷ bảo hộ. Kêu lên: "Tỷ, không cần quản ta." Thanh Thiên La Tán lực lượng thu liếm đến ngươi bốn phía. Thiên La Tán cùng Vu Viện Viện tam phẩm bảo kiếm có gì khúc đồng công chi diệu, đều có thể tại nội bộ chứa đựng chân khí, chỉ bất quá Thiên La Tán có khả năng chứa đựng lượng càng lớn, nhưng lại không có đủ tính công kích. Giờ phút này dù trung lưu tả ngân sắc nội lực, chính là Vu Quan Đình vì ái thê rót vào, chỉ là rất rõ ràng, thời gian dài tiêu hao về sau, chân khí màu bạc đã còn thừa không nhiều. Miêu Khuyên Thành sắc mặt bình tĩnh, không để ý tới hội đệ đệ lời nói, chỉ là nhìn xem ánh mắt tà ác thanh niên mặc áo đen, lắc đầu nói: "Các ngươi vô tình đạo, chung quy là gà đất chó sành. Kỳ thật trước đó, ngươi chỉ cần nói một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ liên thủ công kích ngân mang chân khí, giờ phút này sớm liền rách ta phòng ngự. Làm sao ngươi bị phu quân ta ngân mang chân khí hút lấy, điểm không ra tay? Nghĩa phụ của ngươi lại cùng chủ trì đại sư đối bính nội lực, sợ hãi thủ hạ chạy đến về sau, xuống tay với các ngươi." Dứt lời lại lắc đầu. Bị nói trúng tim đen thanh niên mặc áo đen cùng trung niên hòa thượng đều là biến sắc. Thanh niên mặc áo đen cười gằn nói: "Gái điếm thúi, hiện tại để ngươi đắc ý, chờ ta phá phòng ngự, nhất định phải ngay trước để ngươi mặt thật tốt thưởng thức ngươi cái này một thân thịt trắng, nếm thử tam giang minh phu nhân tư vị, chắc hẳn nhất định rất mỹ diệu." Hắn còn liếm môi một cái, lửa giận công tâm dưới, tay không liều mạng hướng bên trong theo, ngân sắc quang mang lại lần nữa bị kéo dài, cơ hồ có thể nghe được một tia tia băng liệt âm thanh. Miêu Trọng Uy mắt đỏ giận dữ hét: "Tống Thanh Huy, ngươi dám đụng đến ta tỉ một cọng tóc gáy, tất muốn ngươi chết không táng thân chi địa." Tống Thanh Huy ha ha cuồng cười, không có sợ hãi nói: "Một cây sắp chết người, còn dám uy hiếp ta?" Xì xì xì, nan dù trung lưu tả ngân sắc nội lực càng ngày càng mỏng manh. Trông thấy một màn này, Tống Thanh Huy ý cười càng tăng lên, càng phát ra tập trung tinh lực đi phá hủy phòng ngự. Răng rắc một tiếng, ngân sắc quang mang xuất hiện vết sách. Tống Thanh Huy hai chân dùng sức, liền đỉnh rèn sắt khi còn nóng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng như sấm gầm thép: "Dám hại phu nhân!" Chết huyết sắc đao quang đột nhiên tràn vào, đem cửa gỗ bổ đến thất linh bát lạc, chém về phía Tống Thanh Huy đỉnh đầu. Trên không trung chớp mắt là qua. Nào có thể đoán được Tống Thanh Huy giống như là sớm có sở liệu. Một cái tay khác nâng lên bóp. Hai ngón trực tiếp kẹp lấy huyết sắc đao quang. Bởi vì rời đi công lực. Ngược lại là lệnh sắp sụp đổ ngân sắc quang mang tạm thời ổn định. Điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám đến bêu xấu Tống Thanh Huy phất tay chấn động. Huyết sắc đao quang sụp đổ. Khí kình không dứt. Đem xâm nhập Liêu Khải Hùng đánh cho miệng phun máu tươi. Hoành bay ra ngoài. Ngay tại hắn chiêu thức vừa dứt, chuẩn bị thừa thế xông lên đánh nát ngân mang chân khí trước mắt, lại có một đường vô hình kiếm khí xếp tới, mang theo khí thế như cầu vồng, có đi không về chi thế, ngang nhiên chém về phía Tống Thanh Huy phía sau lưng. Thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 285 kẻ sĩ chết vì chi kỷ thân là vô tình đạo chủ nghĩa tử. Tống Thanh Huy tuy chỉ có 32 tuổi, nhưng thực lực lại không thể coi thường. Trác Mộc Phong cùng Liêu Khải Hùng tới gần động tĩnh, làm sao có thể giấu riêng đến qua hắn. Trên thực tế, trước đó ngoài tháp động tĩnh ở đây người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ là không rõ tình huống, cho nên khó hạ phán đoán mà thôi. Tống Thanh Huy nói ra nhục nhã Miêu Khuyên Thành lời nói. Trừ bỏ bị sắc đẹp dụ hoạt bên ngoài, chưa chắc không có kích hai người xuất thủ ý tứ. Kết quả như hắn sở liệu giải quyết Liêu Khải Hùng. Tống Thanh Huy lại chờ đến người thứ hai xuất thủ. Nhưng cảm nhận được kiếm khí uy lực về sau, hắn kém chút bật cười. Điểm ấy không quan trọng, thủ đoạn còn muốn thương hắn thế nhưng là rất nhanh. Tống Thanh Huy không cười được. Bởi vì làm kiếm khí thẳng đến hắn phía sau lưng. Hết lần này tới lần khác lấy hắn giờ phút này chỗ đứng. Thân thể bị ngân mang chân khí hút lại. Phía sau lưng trở thành hắn lỗ thủng. Thật là rảo hoạt ra hỏa oanh. Tống Thanh Huy cánh tay trái hướng về sau duỗi ra. Khuỷu tay hơi nghiêng. Một cỗ màu đen nội lực hóa thành châm mang. Tùy tiện liền xuyên thủng kiếm khí. Lại đem cách đó không xa xà nhà gỗ đánh xuyên. Lại là một đạo kiếm khí đánh tới. Vẫn là công kích trực tiếp phía sau lưng. Tống Thanh Huy cắn răng. Không thể không ngang tay đối kháng. Phanh phanh phanh tiếng phá hủy bên trong. Đưa lưng về phía Tống Thanh Huy xà nhà gỗ. Mặt tường vơ, vờ. Bị đánh trúng cả tòa tháp cũng hơi lay động. Cẩn thận một chút. Khống chế sức mạnh trung niên hòa thượng. Cũng chính là vô tình đạo chủ một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này nếu là đỉnh đầu rơi căn xà ngang. Lấy hắn hiện tại trạng thái. Nhẹ nhàng chạm thử đều gặp nguy hiểm. Tống Thanh Huy vậy ý thức được kẻ đánh lén dùng tâm hiểm áp. Nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nhịn được phẫn nộ điều khiển nội lực. Mỗi lần chỉ thanh đánh tới kiếm khí đánh tan. Mà không ảnh hưởng bốn phía. Nhưng cứ như vậy. Hắn không thể nghi ngờ đã rơi vào bị động. Đường đường vô tình đạo chủ nghĩa tử. Thế mà bị một cái chân khí cảnh võ giả nắm mũi dẫn đi. Tức giận đến Tống Thanh Huy chửi ầm lên. Phương nào tặc tử. Có loại cút ra đây ngươi trước lăn xuống đến. Đại gia cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Trên cầu thang vang lên một thanh âm. Lại không nhìn thấy người. Đối phương giấu rất khá. Hai chân đứng ở bậc thang trên lan can. Lợi dụng không cửa chặn lại ánh mắt. Chỉ có một thanh kiếm không ngừng lắc lư. Nhưng mà nghe được thanh âm này Miêu Khuyên Thành cùng Miêu Trọng Uy. Lại là cùng nhau động dung bỗng nhiên liếc nhau một cái. Trác Mộc Phong Miêu Khuyên Thành không dám tin. Liêu Khải Hùng tới cứu nàng không khó lý giải. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Trác Mộc Phong cũng tới. Cái kia bị nàng khắp nơi làm khó dễ. Thậm chí hoài nghi có khác dụng tâm nghĩa tử. Thế mà bốc lên nguy hiểm như vậy tới cứu nàng nghe được Trác Mộc Phong lời nói. Tống Thanh. Huy tức giận đến cắn răng. Ngươi có gan tới Trác Mộc Phong một bên huy kiếm. Một bên gầm thét. Ngươi để cho ta đi qua liền đi qua. Vậy ta nhiều thật mất mặt. Chớ nhìn hắn ngoài miệng thống khoái kỳ thật trong lòng đang mắng mẹ. Thật sự là Liêu Khải Hùng cái kia hàng quá không đáng tin cậy. Hắn vốn định quan sát tiếp nữa một cái. Không ngờ tới Liêu Khải Hùng đột nhiên xuất thủ. Khiến cho hắn không đi theo xuất thủ đều không được. Vấn đề là. Tống Thanh Huy thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Đối đầu loại nhân vật này. Bình thường hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Bây giờ lại muốn thử cầu giết đối phương. Chắc một phong đơn giản đều muốn đổ mồ hôi. Thế nhưng là đi đến một bước này, hắn hết lần này tới lần khác lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì bên trên. Kiếm khí phát ra trong nháy mắt. Chắc một phong cắn răng một cái. Tay trái một đám. Bốn khỏa viên cầu nơi tay. Phi tốc bắn ra ngoài. Trước đó không cần. Là nhìn thấy Tống Thanh Huy một kích đánh bay Liêu Khải Hùng. Biết rõ đối phương công lực thâm hậu. Một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất. Sở dĩ không ném ở trong phòng. Thì là bởi vì không cách nào làm bị thương Tống Thanh Huy. Hoàng Vũ Định sẽ bị nội lực đối phương khô ngăn tại bên ngoài. Quả nhiên. Tống Thanh Huy giống như là sau đầu mọc mắt. Bàn tay trái vỗ nhẹ. Bốn khỏa bắn về phía không cùng vị trí viên cầu. Thế mà bị hắn cách không cố định. Cũng không dùng lực đánh nát. Tống Thanh Huy khóe miệng khẽ nhích. Lộ ra tràn đầy khinh thường. Loại này hạ lưu thủ đoạn còn muốn hại hắn. Si tâm vọng tưởng. Nhưng ai biết đúng lúc này. Vừa mới bắn ra bốn khỏa viên cầu Trác Mộc Phong. Lại lần nữa bắn ra bốn khỏa viên cầu. Trước sau vẹn vẹn cách xa nhau trong nháy mắt. Liên đạn vượt quá giới hạn dấu vết đều như đúc như thế. Tống Thanh Huy đột nhiên kinh hãi, tiểu tặc xảo trá vượt qua hắn đoán trước, cuống quýt cứng đề chân khí khống nhiếp. Nhưng mà viên cầu tốc độ quá nhanh. Tăng thêm trong phòng không gian chật hẹp. Lưu cho hắn phản ứng thời gian quá ngắn, mềm dẻo dù gì nội lực chỉ tới kịp cố định trong đó ba viên. Một viên cuối cùng đánh tới trước một viên. Phanh màu vàng sương mù trong nháy mắt tràn ngập che đẩy nho nhỏ thiền thất. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Coi là điểm ấy thủ đoạn hữu dụng không, Tống Thanh Huy phát ra phích lịch gầm thét. Cổ tay nhẹ xoay. Lòng bàn tay giống như là có hấp lực. Minh mông màu vàng sương đột cấp tốc co vào. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải ăn chay. Hai viên màu vàng viên cầu vừa mới bảo tạc. Thừa dịp Tống Thanh Huy bất lực đối phó hắn trước mắt. Một mạch thanh còn sót lại ba viên màu vàng viên cầu toàn bộ đập ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong. Trác Mộc Phong tay phải vậy không ngừng. Sớm đã vận sức chờ phát động kiếm khí dâng lên mà ra. Chờ hắn phát ra sống đến nay ngày mạnh nhất nhanh nhất một kiếm. Lại không phải bổ về phía Tống Thanh Huy. Mà là bổ về phía lưng tựa Vô Tình đạo chủ. Lúc này Vô Tình đạo chủ đang cùng Bích Sơn tự chủ trì đối bính nội lực, căn bản không thể động đậy. Cẩu tặc ngươi đáng chết, Tống Thanh Huy nuốt sống Trác Mộc Phong tâm đều có. Rõ ràng thực lực mình hơn xa đối phương. Hết lần này tới lần khác sưởng sốt bị đối phương khiến cho tiến thối mất theo. Không có biện pháp nào. Trưởng kình hướng về sau vỗ. Tùy tiện hóa đi công kích Vô Tình đạo chủ kiếm khí. Nhưng khó tránh được cái này mất cái khác. Phanh phanh phanh ba tiếng. Cái kia ba viên viên cầu nổ tung. Nồng đậm màu vàng xương đột lập tức tràn ngập cả phòng. Tống Thanh Huy vội vàng lại vận công hấp thu. Hình thành một viên xương mù màu vàng đoàn ném ra ngoài cửa sổ. Làm sao vừa rồi ngắn ngủi công phu. Trung quy là có từng tia từng sợi xương mù chui vào ở đây người lỗ chân lông. Cơ hồ trong nháy mắt Tống Thanh Huy có chút đầu váng mắt hoa. Cần biết loại độc này thế nhưng là bao kim một mình sáng tạo. Theo Ba Long nói. Liền thiên tinh bảng cao thủ chúng chiêu đều phải xui xẻo. Tống Thanh Huy thực lực còn đủ không đến thiên tinh bảng cấp độ. Vẹn vẹn qua mấy lần hô hấp. Cả người rõ ràng lực bất tòng tâm. Hai chân phù phiếm. Trước mắt xuất hiện ánh mắt bóng chồng. Trong quá trình này. Trác Mộc Phong như cũ tiếp tục không ngừng địa huy kiếm. Muốn bao nhiêu nhanh có bao nhanh. Liền là không cho Tống Thanh Huy bất luận cái gì điều tức cơ hội. Mắt thấy ngân mang chân khí liền muốn hao hết. Chỉ thiếu một chút xíu. Tống Thanh Huy liền có thể bài trừ phòng ngự. Cướp được đối diện vị kia danh chấn Đông Chu đại mỹ nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác chính hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Tống Thanh Huy cố nén không còn chút sức lực nào cảm xúc nâng lên dư lực. Cũng không quay đầu lại địa quát to. Cẩu tặc. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn dự định rất đơn giản. Phô trương thanh thế. để Trác Mộc Phong không dám tới gần. Chỉ cần chống đỡ qua cái này mấy lần hô hấp, Miêu Khuyên Thành liền là hắn vật trong bàn tay. Đến lúc đó đánh giết Miêu Trọng Uy, khống chế Miêu Khuyên Thành, còn có thể một lần diệt đi cái kia lão hòa thượng, mà chống đi tay nghĩa phụ, diệt trừ âm thầm tiểu tặc càng là dễ như trở bàn tay. Quả thực là một lần bốn đến. Khoan hãy nói, Trác Mộc Phong thật bị hắn hù dọa. Thế nhưng là rất nhanh, nhìn đối phương khí thế mãnh liệt bóng lưng, chợt lại cảm thấy không đúng. Độc dược hiệu quả hắn là biết. Chỉ nhìn Miêu Khuyên Thành cùng Miêu Trọng Uy sắp co quắp ngã xuống đất bộ dáng, liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Lại nhìn trung niên hòa thượng cùng lão hòa thượng, hai người vậy rõ ràng hụt hơi bất lực. Hẳn là Tống Thanh Huy võ công tại hai người phía trên, nhưng ban đầu Trác Mộc Phong rõ ràng nghe được Miêu Khuyên Thành hô một tiếng vô tình đạo chủ. Từ khí tức nhìn, không khó phán đoán vị kia trung niên hòa thượng liền là vô tình đạo chủ. Một cái ý niệm trong đầu phi tốc tránh qua Trác Mộc Phong não hải. Tên kia chơi lừa gạt cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc. Vậy không có thời gian cân nhắc, Trác Mộc Phong sắc mặt dữ tợn, một cái tật vọt lên, há miệng gào thét, tay phải thi triển đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm, tay trái long bá quyền, kiếm khí cùng quyền kình giao thoa, lấy núi kêu biển gầm chi thế mãnh liệt tập Tống Thanh Huy phía sau lưng. Lui không thể lui dưới, Trác Mộc Phong triệt để không thèm đếm xỉa, chỉ kém một lần hô hấp, Tống Thanh Huy liền có thể đánh tan ngân mang chân khí. Bỗng nhiên cảm nhận được hậu phương thế công, có thể nói phẫn nộ đến cực hạn, hét lớn một tiếng, liền nghĩa phụ an nguy cũng không để ý, toàn lực một trường hướng về sau đánh ra. Chủ yếu cũng thế, hắn lúc này nếu như lại thu liếm, nói không chừng sẽ chết tại Trác Mộc Phong trong tay. Bàng nội lực gợn sóng khuyết tán, trường kiếm quăng bay đi bắn ngược, đâm vào tháp vách tường. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời thổ huyết, thân thể đâm vào trường kiếm phủ cận, một cái bắn ngược ngã sấp xuống đất. Toàn bộ Bích Sơn tháp ầm ầm lay động. Cơ hồ là cùng lúc đó, chợt nghe một tiếng hét thảm, lại là vị kia trung niên hòa thượng bị nội lực tác động đến, há mồm phun ra huyết vụ, ngay sau đó liền bị lão hòa thượng nội lực tuôn ra nhập thể, các loại bị vòng vây trước sau giáp công. Phúc phúc phúc, trung niên hòa thượng cánh tay, bả vai, ngực, dưới bụng riêng phần mình nổ tung mấy trường xa huyết vụ, hỗn tạp gan khối vụn, cả người trong nháy mắt giống như là từ máu trong sông vứt đi ra bình thường. Huyết vụ kém chút đều phun đến Trác Mộc Phong trên thân. Khủng bố như thế thương thế, thanh Trác Mộc Phong đều nhìn ngây người. Hành tẩu giang hồ mấy năm, liền không có gặp qua so đây càng thảm. Theo trung niên hòa thượng trừng to mắt ngã xuống, lão hòa thượng lập tức đã mất đi cản tay, ánh mắt nhìn về phía đánh nát ngân mang chân khí Tống Thanh Huy, tin vung tay lên, một vòng lục mang trực tiếp xuyên vào Tống Thanh Huy phía sau lưng. Tay khoảng cách Miêu Khuyên Thành cổ chỉ kém nửa tấc, nhưng chính là cái này nửa tấc khoảng cách lại trở thành vĩnh viễn không có khả năng vượt qua khoảng cách. Tống Thanh Huy trong mắt tránh qua nồng đậm không cam lòng cùng đau thương, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hô gặp địch nhân chặt đầu, Trác Mộc Phong phun ra một ngụm máu mùi tanh, hai tay dùng sức đem thân thể từ dưới đất chống lên, cũng không dám trì hoãn, bởi vì ba người khác đều trúng độc. Lão hòa thượng còn tốt, một tay một cái, riêng phần mình ôm lấy Miêu Khuyên Thành cùng Miêu Trọng Uy, hai bên thâu phát nội lực, một bộ rất gấp bộ dáng. Nam nữ thủ thủ bất thân, cái này lão hòa thượng thanh Miêu Khuyên Thành ôm chặt như vậy, không phải là vụng trộm chiếm tiện nghi a? Sau một lúc lâu, tựa hồ không hiểu quả gì, lão hòa thượng nhíu mày, nhưng vẫn không có buông ra hai người. Trác Mộc Phong thấy thế, vội vàng ném đi qua một cái bình sứ. Tiếp qua bình sứ, lão hòa thượng do dự một lát, cuối cùng vẫn là đổ ra đan dược, riêng phần mình cho Miêu Khuyên Thành cùng Miêu Trọng Uy ăn vào. Hai người rất nhanh thăm thắm tỉnh lại. Cha, Miêu Khuyên Thành từ lão hòa thượng trên thân rời đi, đối lão hòa thượng hô một tiếng. Lão hòa thượng rõ ràng như chút được gánh nặng, hô câu Phật hiệu, không quên cho mình miệng bên trong nhét một viên giải dược. Nhưng một màn này lại Thanh Trác Mộc Phong lôi đến. Làm cái gì? Không phải là lỗ tai hắn nghe lầm. Cái này lão hòa thượng là Miêu Khuyên Thành cha Miêu Trọng Uy vậy hô một tiếng. Lão hòa thượng gật gật đầu. Liền ngồi xếp bằng điều chỉnh công lực. Còn lại một đôi tỷ để đứng lên. Dò xếp chung quanh. Đừng nhìn hai người trước đó tình trạng đáng lo, kỳ thật căn bản không có có thổ thương. Một phong hương phong tung bay qua. Chắc một phong chính đang tự hỏi ba người này quan hệ. Miêu Khuyên Thành đã bước nhanh đi tới. Ngồi xổm ở bên cạnh. Duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đi đỡ hắn. Động tác muốn bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Ngươi làm sao có thể tới đây? Miêu Khuyên Thành nhìn không được hỏi. Vừa rồi nàng mặc dù trúng độc, nhưng từng màn vẫn như cũ thấy rõ ràng. Vốn đã nuốt xuống máu tươi, bị Trác Mộc Phong cứng ép chống lên, hoa địa phun ra, thân thể nửa nhào vào Miêu Khuyên Thành trong ngực, ngữ khí yếu ớt nói: nghĩa mẫu ở đây. Hải Nhi há có thể ngồi yên không lý đến Miêu Khuyên Thành động. Dung nói, ngươi không biết dạng này rất nguy hiểm à, có lẽ ngươi sẽ chết. Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười. Sinh tử nghĩ thoáng nói. Đại trưởng phu sống có gì vui. Chết có gì sợ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ nghĩa phụ như thế đối đãi ta. Bắt ta cái mạng này trả lại hắn thì thế nào? Thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 286. Miêu Khuyên Thành suy đoán. Miêu Khuyên Thành giật giật môi anh đào. Một câu kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Để nàng có chút khó chịu. Mình thế nhưng là một mực đều đang hoài nghi đối phương. Kết quả vị này nghĩa tử. Lại không tiếc lấy tính mệnh tới cứu mình. Chỉ vì thành toàn trượng phu ăn tình. Cái này khiến nàng cái này nghĩa mẫu làm sao chịu nổi phải biết. Vừa rồi quá trình thập phần mạo hiểm. Tuyệt không tồn tại bất luận cái gì hư giả khả năng. Nàng chính mắt thấy Trác Mộc Phong thông qua một hệ liệt biến chiêu. Đánh cho Tống Thanh Huy trở tay không kịp. Cuối cùng càng là vì mình. Kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, cái này không gọi tình chân ý thiết. Cái gì gọi là tình chân ý thiết? Miêu Trọng Uy một cái hán tử. Lúc này càng là đỏ cả vành mắt. Nửa ngồi trên mặt đất. Vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Hút khẩu khí nói. Mộc Phong. Ngươi lại cứu ta một mạng. Ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Trác Mộc Phong tựa ở Miêu Khuyên Thành trong ngực. Hút ngửi ngửi trên người đối phương hương khí. Chỉ là hung hăng địa lắc đầu hơi cười. Miêu Trọng Uy lập tức đã hiểu. Luận quan hệ. Mình thế nhưng là hắn cứu cứu. Cần gì đàm báo đáp. Chỉ là người ta không muốn đem lời nói ra miệng. Miễn cho để cho người ta coi là tại bấu víu quan hệ à, thật là một cái đứa bé ngoan. Nghĩ đến mình vừa rồi lời mặc dù khách khí, nhưng khó tránh có không cầm đối phương khi người một nhà ý tứ. Miêu Trọng Uy hung hăng vỗ trán một cái. Cái gì cũng không nói, hết thảy đều không nói bên trong. Miêu Khuyên Thành cuống quýt từ trên thân xuất ra chữa thương đan dược, để vào Trác Mộc Phong trong miệng. Lại hô Miêu Trọng Uy đi đổ nước. Tiếp qua chén nước về sau, tự mình cho ăn Trác Mộc Phong một ngụm. Vẫn không quên dùng hương khăn xoa xoa Trác Mộc Phong miệng. Cái kia thật là chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ thân con trai vậy, không gì hơn cái này. Bạch bạch bạch. Liêu Khải Hùng chạy vào. Lúc trước hắn bị thương. Lúc này mới chậm tới. Thấy một lần tình hình này. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó vọt tới trước mặt. Đại công tử. Ngươi không sao chứ? Miêu Khuyên Thành dựng thẳng lên ngón tay ngọc tại bên môi. Thở dài một tiếng. Đối Liêu Khải Hùng nói khẽ. Để Mộc Phong nghỉ ngơi thật tốt. Không nên quấy rầy hắn. Lại đối Miêu Trọng Uy gật gật đầu. Cái sau vội vàng tiếp qua chợp mắt Trác Mộc Phong ôm lấy. Lưng hùm vai gấu nhân vật. Sườn sốt nhẹ chân nhẹ tay thanh Trác Mộc Phong đặt ở chủ trì mới có thể nghỉ ngơi cứng rắn trên bảng. Trực tiếp kéo qua bồ đoàn. Muốn làm cái gối. Miêu Khuyên Thành thấy thế. Không khỏi thấp giọng quát lớn. Ngươi làm gì à? Loại này mấy thứ bẩn thỉu có thể lấy ra gác sau đầu sao? Thô thô lỗ lỗ. không có điểm nhãn lực Miêu Trọng Uy quay đầu cười khổ nói. Tỷ, không phải không đồ vật tốt thay thế sao? Miêu Khuyên Thành nhìn một chút, mở ra một bên vỡ ra ngăn tủ, trực tiếp xuất ra mấy bộ tăng bào xếp xong, nhẹ nhàng gối lên Trác Mộc Phong đầu, đem đệm ở phía dưới, lại nhẹ nhàng buông xuống, gọi là một cái cẩn thận chu đáo. Vừa vặn điều tức hoàn tất, mở to mắt lão hòa thượng nhìn qua một màn này, khóe miệng quất thẳng tới xúc. Liêu Khải Hùng đều không còn gì để nói. Không mang theo dạng này, mình tốt xấu giống như Trác Mộc Phong liều chết trở lại cứu người, cũng là miệng đầy máu, người ta trở thành cục cưng quý giá, mình tại sao lại bị phu nhân không để mắt đến. Liêu Khải Hùng bỗng nhiên trùng điệp ho khan mấy lần. Miêu Khuyên Thành vội vàng đi tới, cau mày nói, Liêu hộ vệ, ngươi thương không có sao chứ, mau mau uống thuốc. Đưa qua một cái trong suốt màu phỉ thúy tinh xảo bình sứ. Liêu Khải Hùng ha ha cười to, còn vỗ ngực một cái, đa tạ phu nhân quan tâm, Liêu mỗ mạng lớn đến cực kỳ. Miêu Khuyên Thành giọng mang chân thành nói, lần này may mắn mà có ngươi. Gặp người nào đó còn tại cười to không ngừng, bờ môi giật giật, nhìn không được nhắc nhở, Liêu hộ vệ, hơi nhẹ một chút, đừng quấy rầy Mộc Phong nghỉ ngơi. Liêu Khải Hùng lúc này lão hòa thượng vậy đứng lên, đi đến cứng rắn tấm một bên, cho Trác Mộc Phong một trận điều tra sau nói, phế phủ thụ chút thương, bất quá không có trở ngại Khuyên Thành. Đây chính là ngươi nói vì kia nghĩa tử sao? Miêu Khuyên Thành gật gật đầu. Lão hòa thượng trên mặt tán thưởng, gặp chuyện xem hư thực, hữu dũng hữu mưu, không sai đúng. Viện nha đầu như thế nào? Miêu Khuyên Thành lúc này mới nhớ tới Vu Viện Viện, thông suốt quay đầu, một mặt lo lắng nhìn về phía Liêu Khải Hùng. Liêu Khải Hùng không dám trễ nai, lập tức đem trước phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, không có bất kỳ cái gì giả dối giấu riêng địa phương. Miêu Khuyên Thành nghe xong khẽ nhả hương khí, im lặng không nói. Miêu Trọng Uy vừa nhìn về phía cứng rắn trên bảng Trác Mộc Phong, cảm khái nói, nói như vậy hôm nay chúng ta toàn bộ đến cảm tạ Mộc Phong, tương đương một mình hắn cứu được tất cả mọi người. Đáng tiếc thành báo bọn hắn không có có thể sống trong miệng hắn thành báo, chính là tám vị phân đà cao thủ một trong. Liêu Khải Hùng ngữ khí bi phẫn nói, đều là vô tình đạo như vậy ma đồ, chết không yên lành, ta hận không thể đem bọn hắn lại giết 10 lượt. Trong phòng bầu không khí có chút trầm thấp, mặc dù mọi người vượt qua nguy cơ lần này, thậm chí còn giết chết vô tình đạo chủ cùng Tống Thanh Huy, tương đương triệt để diệt đi vô tình đạo cuối cùng lực lượng, lại không cần lo lắng bị trả thù, nhưng trả giá đắt cũng là kinh người. Chí ít ở trong mắt Miêu Khuyên Thành, cái kia 9 vị tùy hành hộ vệ đi theo nàng nhiều năm, có không cạn tình cảm, lập tức chết 6 cái, khó tránh khỏi bi thương. Miêu Khuyên Thành đi tới cửa sổ, đưa lưng về phía đám người, dùng hương khăn lau sạch lấy trong mắt nước mắt, cứ như vậy ngắm nhìn nơi xa. Chùa miếu tiền điện hương hỏa cường thịnh, người đến người đi, cái kia chút cầu bái người chỉ sợ vĩnh viễn không biết, ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, trong lòng còn có kính sợ tỉnh thổ bên trong, phát sinh qua một trận huyết tinh chém giết. Chúng ta rời đi trước nơi đây a, Miêu Khuyên Thành buồn bã nói. Bích Sơn Tháp gặp phá hư, nhất là tầng cao nhất, bởi vì lúc trước đại chiến xuất hiện vết sách lung lay sắp đổ, mấy người không dám thất lễ. Lúc này từ Miêu Trọng Uy cõng lên Trác Mộc Phong, Liêu Khải Hùng rút ra tháp vách tường kiếm, Miêu Khuyên Thành thì thu hồi trên mặt đất Thiên La Tán, khép lại sau đúng là một đầu so sánh rộng ngân sắc đai lưng, tiện tay bị nàng để vào trong tay áo. Lão hòa thượng áo bào phồng lên, mang theo bốn người nhảy xuống cửa sổ, nhẹ nhàng rơi vào ngoài tháp. Liêu Khải Hùng ngẩng đầu nhìn Bích Sơn Tháp, đỉnh tháp chừng cao hơn 7 trượng. Lão hòa thượng mang theo bốn người thế mà còn có thể như thế vững vàng rơi xuống, nội lực kinh khủng như vậy, mấy người rất đi mau ra vườn, tìm một chỗ xương phòng nghỉ ngơi, đem Trác Mộc Phong thật tốt an trí về sau. Miêu Khuyên Thành mới hỏi, chà, ngươi xác định Bích Sơn từ cách khác hòa thượng không có vấn đề sao? Lão hòa thượng thở dài, Bần tăng tại nơi đây nhiều năm, điểm ấy tự tin còn là có, chỉ là không nghĩ tới Viên Không lại sẽ là đại danh đỉnh đỉnh vô tình đạo chủ. Hắn tại 20 năm trước liền đã gia nhập bản tự, khó tránh khỏi quan đình tìm không thấy hắn. Trong chùa cách khác tăng lữ nếu có gút mắt, trước đó liền nên xuất thủ. Theo bần tăng nhìn, tám thành là bị người khống chế. Ngươi không ngại phái người tìm xem. Miêu Khuyên Thành là cái quả quyết người, lúc này quay người, đỏ hồng mắt đối còn tại choáng váng, xem không hiểu song phương quan hệ. Liêu Khải Hùng nói, Liêu hộ vệ, ngươi trở về hậu viện tìm xem, nhìn có hay không tăng lữ tung tích. À, tốt. Liêu Khải Hùng nhìn một chút phu nhân, lại nhìn một chút ngũ quan trong sáng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão hòa thượng, mang theo lơ ngơ đi xuống. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ, Liêu Khải Hùng đi mà quay lại, vừa thấy mặt liền đối Miêu Khuyên Thành chắp tay nói: "Phu nhân, có thuộc hạ hậu viện một gian xương phòng bên trong phát hiện một đám hôn mê tăng lữ, tổng cộng 53 người." Lão hòa thượng bận bịu hỏi: "Bọn hắn nhưng có nguy hiểm đến tính mạng?" Đối mặt vị này, Liêu Khải Hùng nhưng không dám tùy ý, nghiêm mặt nói: "Đại sư yên tâm, bọn hắn chỉ là bị người hạ thuốc mê, ta đã đem bọn hắn rồi tỉnh." Đang khi nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, thình lình chính là một đám biểu lộ mê mang tăng lữ đi tới trong tiểu viện. Lão hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới vô tình đạo chủ, bằng đối phương thủ đoạn, hiển nhiên có thể giết cái này chút vô tội tăng lữ, nhưng không có đồng thủ, không khỏi bùi ngùi thở dài. Gặp qua chủ trì, ngoài cửa một đám tăng lữ cùng nhau hai tay chắp tay trước ngực. Lão hòa thượng đi ra ngoài, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, một mặt trầm mặc. Trong đó một tên cầm đầu tăng nhân khó hiểu nói: "Chủ trì sư thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vì sao sẽ ở Đông Xương?" Lão hòa thượng không nói lời nào. Miêu Trọng Uy liền đi theo ra ngoài, bắt đầu giảng thuật phát sinh sự tình. Biết được trong chùa uy vọng gần với chủ trì Viên Không lại là nổi danh giang hồ tà ma, đám tăng lữ từng cái hai mặt nhìn nhau, không thể tin. Nhưng làm một chút người đi sát vách, phát hiện đầy đất thi thể, còn có bích sơn ngoài tháp tình hình về sau, lại nhiều không tin vậy hóa thành nghĩ mà sợ cùng thở dài, bắt đầu niệm kinh siêu độ. Trong phòng, Miêu Khuyên Thành lại lặng lặng ngồi tại trên ghế, như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi nói: "Chà, Thiếu Bình đi đâu?" Trong miệng nàng Thiếu Bình tên là Phương Thiếu Bình, chính là Miêu Kình Vũ năm gần đây tân thu tục gia đệ tử, pháp danh Viên Tính. Miêu Kình Vũ thuận miệng nói: "Bần tăng để hắn đi vào trong thành đặt mua đồ vật, trước kia liền đi ra ngoài." Miêu Khuyên Thành không tiếp tục hỏi, chỉ là để phân phó Liêu Khải Hùng đi Thiên Tư khách sạn, đem mình thoát hiểm sự tình báo cho Vu Viện Viện, cũng đi Dương Châu phân đà, triệu tập 100 vị hảo thủ tới đây. Cái sau lính mệnh mà đi. Chớp mắt đi qua 3 canh giờ, bên ngoài dương chói, Liêu Khải Hùng sớm đã mang theo 100 vị phân đà cao thủ chạy về phục mệnh, biểu thị Vu Viện Viện thủ thương rất nặng, tạm thời để ở khách sạn. Miêu Khuyên Thành gật gật đầu, đột nhiên đối Miêu Kình Vũ nói: "Chà, Thiếu Bình đặt mua đồ vật cần lâu như vậy sao?" Miêu Kình Vũ vậy sớm cũng cảm giác được không đúng. Lúc bình thường, Phương Thiếu Bình nhiều nhất 2 canh giờ liền hội trở về. Giống lâu như vậy chưa từng có qua, khó trên đường xuất hiện ngoài ý muốn cái này nhất đẳng lại là 3 canh giờ. Sắc trời đã tối dần, phái đi ra tìm kiếm Tam Giang Minh cao thủ nhau nhau trở về, biểu thị không có phát hiện Phương Thiếu Bình. Đối phương trong phòng cũng không có gì chẳng, tất cả vật đều tại. Miêu Khuyên Thành đối Miêu Kình Vũ nói: "Chà, làm phiền ngươi thanh trong chùa tất cả tăng lữ toàn bộ tụ tập lại một chỗ, nữ nhi có một số việc muốn hỏi." Miêu Kình Vũ không biết nàng là ý gì, nhưng biết nữ nhi xưa nay không sẽ không thối tha, chiêu một cái hòa thượng phân phó một trận, cái sau lập tức rời đi. Miêu Trọng Uy nghi ngờ nói: "Tỷ, ngươi muốn làm cái gì lại là triệu tập phân đà cao thủ? lại là triệu tập tăng lữ, để hắn có chút xem không hiểu. Miêu Khuyên Thành dựa theo Liêu hộ vệ nói, bọn hắn rõ ràng là chúng độc, cũng nên tra một chút là ai hạ. Ta luôn cảm thấy ra tay người khả năng không phải vô tình đạo người. Miêu Trọng Uy cau mày, làm sao mà biết, nhấc lên chúng độc hắn liền sợ hãi. May mắn lúc ấy không uống trà, tăng thêm vô tình đạo chủ không biết chủ trì liền là bọn hắn cha, càng không biết cha thân phận, lúc này mới khinh địch chủ quan. Bằng không bọn hắn đâu có mệnh tại, chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Miêu Khuyên Thành thuận miệng trả lời một câu, chủ trì ra lệnh một tiếng, hiệu suất tự nhiên cao. Sau đó không lâu, Bích Sơn từ 78 vị tăng lữ tất cả đều đứng ở ngoài viện, nghi hoặc xem lấy bốn phía tam giang minh cao thủ. Miêu Kình Vũ không muốn bác nữ nhi mặt mũi, tăng thêm hắn vậy trong lòng bất an, liền dựa theo Miêu Khuyên Thành phương pháp, phân phó mỗi một tên tăng lữ riêng phần mình cùng một tên tam giang minh cao thủ rời đi, tiến hành đưa ra nghi vấn điều tra. Mỗi tên tăng lữ nhất định phải nói ra bản thân trước khi hôn mê đi địa phương nào, làm chuyện gì, gặp mấy người, có người nào có thể chứng minh, tận lực kỹ càng, không được có bất kỳ dấu giếm nào. Về sau lại từ tam giang minh cao thủ ghi chép lại, hết thảy giao cho Miêu Khuyên Thành trong tay. Thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 287 có nồi hiệp, cách này một làm liền là dòng giã nửa canh giờ. Dù sao cũng là sáng nay phát sinh sự tình, mọi người ký ức tương đối rõ ràng, một chút trên giấy viết líp nha líp nhíp một đống, nhưng vậy có cá biệt chỉ có chút ít mấy dòng chữ. Miêu Khuyên Thành ngồi trên ghế, cầm lấy trên bàn giấy, mượn nến từng chương nhìn sang, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì mặt hiện lãnh ý, khi thì còn hội rút ra lật chồng giấy trước sau so sánh. Lại qua trọn vẹn một canh giờ mới toàn bộ buông xuống, sắc mặt đã khôi phục một phái bình tĩnh. Tỷ, nhìn ra cái gì sao? Bồi ở một bên Miêu Trọng Uy liên tục không ngừng hỏi. Vậy buông xuống bởi vì hiếu kỳ cầm tới lật xem trang giấy, đều là chút tăng lữ đối sáng nay hành động khai, nhưng hắn tạm thời còn nhìn không ra cái gì, chủ yếu cũng là có thương tích trong người, tinh lực không tốt, tăng thêm biết tỷ tỷ luôn luôn thông minh, cũng lười đi động cái kia đầu óc, chỉ muốn nghe một chút là được rồi. Miêu Kình Vũ ngồi tại bàn tròn đối diện, nghe tiếng cũng chậm rãi mở mắt, sáng mắt nhìn về phía Miêu Khuyên Thành. Trên giường Trác Mộc Phong, ngay từ đầu là chợp mắt, về sau thật ngủ thiếp đi. Bây giờ vậy tỉnh đi qua, bất quá cố ý không có làm ra động tĩnh. Hắn vậy muốn nghe xem, mình cái kia tiện nghi nghĩa mẫu sẽ nói ra chút cái gì đến. Cũng có thể thuận tiện hắn tiến một bước phán đoán Miêu Khuyên Thành tại Tam Giang Minh tác dụng. Cả phòng câu tịch bên trong, Miêu Khuyên Thành đối sau lưng Liêu Khải Hùng nói, Liêu hộ vệ, đóng cửa lại, ngươi mang người thủ hộ tại bốn phía, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Liêu Khải Hùng chấn động, nhưng cũng biết phu nhân nói như vậy tất hữu dụng ý, không có nói nhiều, lập tức cất bước mà ra, đóng cửa lại, chỉ huy phân đà cao thủ xua tan tăng lữ, đồng thời rất nhanh tại tiểu viện bốn phía bố trí xuống nghiêm mật phòng ngự, ba bước một người, liền con ruồi đều mơ tưởng bay vào đi. Duy chỉ có gian phòng bên trong bên ngoài lại không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Liêu Khải Hùng bản thân càng là tự mình đứng tại nóc nhà ngắm nhìn bốn phía, một khi phát hiện có người lén lút, tất không lưu tình. Miêu Trọng Uy đẩy cửa sổ nhìn một chút động tĩnh, chấm dứt bên trên cửa sổ, đi trở về tại chỗ ngồi xuống, chập chập hai tiếng, ta nói tỉ, đến tột cùng có chuyện gì như vậy bí mật, cần muốn như vậy chiến trận? Miêu Khuyên Thành liếc xéo hắn một chút, thản nhiên nói, việc quan hệ thiên trào, có đủ hay không? Lời này vừa nói ra, trong phòng ba người đều là kinh hãi. Nằm ở trên giường Trác Mộc Phong càng là kém chút nhịp tim đều đình chỉ. Miêu Trọng Uy cả kinh nói, có ý tứ gì? Miêu Khuyên Thành thi triển truyền âm nhập mật, đồng thời đối phụ thân cùng đệ đệ nói ra, lần trước ta hoài nghi Mộc Phong liền là thiên trảo ý đồ cắm vào Tam Giang Minh tối đinh. Vì thế ta nhiều phiên thăm dò, nhưng đều không có kết quả. Miêu Trọng Uy nhìn một chút trên giường người, bởi vì thủ thương, không cách nào thi triển truyền âm nhập mật, một ít lời không dám nói, chỉ là hung hăng địa lắc đầu. Hắn đương nhiên biết tỷ tỷ vì sao muốn dùng truyền âm, hoài nghi chắc Mộc Phong sự tình lẫn nhau biết là được rồi. Loại tình huống này nói ra, một khi bị Trác Mộc Phong nghe được, sẽ cho người nhà trong lòng có cục. Miêu Khuyên Thành nhìn hắn một cái, tiếp tục đối với hai người truyền âm nói, kỳ thật Mộc Phong hiểm nghi rất sớm đã có thể bài trừ, nhưng thật sự là đêm đó đối Trọng Uy đồng thủ người quá kỳ quặc, trong lúc nhất thời tìm không thấy những người khác, hôm nay ta mới phát hiện là ta sơ sót. Miêu Kình Vũ có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi sơ sót cái gì? Đồng dạng là truyền âm nhập mật, cảm nhận được trong phòng nội lực ba động, Trác Mộc Phong gọi là một cách lo lắng cùng lòng ngứa ngáy, cấp thiết muốn biết ba người đang nói cái gì, cố ý dùng truyền âm thủ đoạn, hẳn là vẫn là đề phòng lão tử. Chẳng lẽ lại lão tử vì bọn hắn kém chút ném mạng, hay là không thể để bọn hắn bỏ đi hiểm nghi? Cái này hiểm chẳng phải là trắng mạo Mã Đức? Miêu Khuyên Thành cầm lấy 6 tấm giấy, điểm một cái. Lần này ngược lại là không dùng truyền âm. 6 người này đều là phụ trách phòng bíp hỏa đầu tăng. Các ngươi nhìn, khai có vấn đề hay không? Hai người tiếp qua, giao nhau lẫn nhau nhìn. So sánh một lúc lâu, Miêu Trọng Uy lông mày lặng yên nhăn lại đến. Cái này 6 phần khai mặt ngoài nhìn không có vấn đề. Tổng hợp, mỗi người lời chứng đều đúng chỗ, lẫn nhau có thể cho lẫn nhau làm chứng, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Miêu Kình Vũ cười khổ lắc đầu, hắn nhìn nửa ngày vậy không nhìn ra cái gì, việc này không phải hắn an hiểu. Qua một trận, Miêu Trọng Uy cũng đành chịu nói, tỷ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Miêu Khuyên Thành cầm lại 6 tấm khai giấy, từng chương chỉ cho hai người. Các ngươi nhìn. Thông Minh nói mình rửa mặt về sau, cái thứ nhất đến phòng bếp, về sau mở lò nhóm lửa. Nửa đường đi nhà xí Thông Chí nói mình một mực đều tại rửa gạo rửa rau, thẳng đến trước khi hôn mê, đều không rời đi qua phòng bếp. Nàng đem 6 người khai thuật lại một bản. Lệnh vốn là nghi hoặc Miêu Kình Vũ cùng Miêu Trọng Uy càng là lơ ngơ. Chợp mắt Trác Mộc Phong cũng không biết vị này nghĩa mẫu là ý gì. Nơi này có vấn đề. Miêu Khuyên Thành đột nhiên ngữ khí chuyển lệ, đột nhiên chỉ vào cuối cùng một trang giấy. Cái này Thông Nhân nói, mình cùng Thông Nghĩa cùng nhau đi múc nước trở về, lúc ấy ba người khác đều tại. Miêu Trọng Uy khó hiểu nói, cái này có vấn đề gì không? Bốn người khác lời khai đối đầu a. Miêu Khuyên Thành lại cười lắc đầu, lại rút ra tờ thứ hai. Thông Chí nói, Thông Nhân cùng Thông Nghĩa cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian ra ngoài, lúc ấy trong chùa điểm tâm làm gần một nửa. Miêu Trọng Uy sườn sốt một chút, cái này lại có vấn đề gì? Ngược lại là Miêu Kình Vũ nhìn xem Miêu Khuyên Thành cầm lấy 2 tấm giấy, so sánh một phen về sau, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, biểu hiện trên mặt đại biến. Miêu Trọng Uy nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, gấp đến độ dậm chân một cái. Ta nói tỉ, hai người các ngươi ngược lại là nói rõ a. Miêu Khuyên Thành ánh mắt sáng ngời xem lấy phụ thân, trầm giọng nói, ta nhớ được Bích Sơn tự điểm tâm bình thường là tại giờ thìn ba khắc, dựa theo Thông Chí thuyết pháp, lúc ấy Thông Nhân cùng Thông Nghĩa lúc rời đi ở giữa, khẳng định xa sớm hơn xa giờ thìn ba khắc. Chỉ ngón tay mấy chữ, chậm rãi nói, nhưng là Thông Nhân lại nói, mình cùng Thông Nghĩa trở về lúc, vừa lúc nghe thấy trong chùa tiếng chuông gõ bảy nhớ, bởi vậy ấn tượng rất sâu. Miêu Trọng Uy mới đầu vẫn còn có chút mê mang, thẳng đến Miêu Khuyên Thành nói cho hắn biết, Bích Sơn tự gõ chuông âm thanh có nghiêm ngặt quy định, từ giờ thì mở gõ một lần, về sau cách mỗi nửa chén trà nhỏ nhiều gõ một lần. Miêu Trọng Uy có thể tỏa trấn Dương Châu phân đà, bản thân cũng là tâm tư nhạy bén hạng người, lập tức bắt lấy cái gì, thông suốt đứng lên. Biểu lộ trở nên có chút khó coi. Đám tăng lữ tại giờ mão mạt khoảnh khắc giường. Lấy giờ thìn ba khắc ăn cơm làm điểm cuối. Nếu làm cơm hơn phân nửa. Như vậy thời gian ít nhất là giờ thìn một khắc. Có thể dựa theo 7 lần chun vang suy đoán. Thông nhân cùng thông nghĩa trở về lúc. Chí ít cũng là giờ mão hai khắc. Giếng nước cùng phòng bếp cũng không xa. Liền xem như người bình thường. Vậy đủ đánh lên mấy cách vừa đi vừa về nếu như là một người còn miễn. Hết lần này tới lần khác hai người đều như thế. Vậy liền kỳ hoạt. Hết lần này tới lần khác hai người không nói nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hai người lời chứng chợt nhìn không có chút nào lỗ thủng, vậy duy có. Tâm tư tỉ mỉ, lại đối Bích Sơn tự làm việc và nghỉ ngơi tương đối người quen thuộc mới có thể phát hiện sơ hở. Miêu Trọng Uy không thể không cảm thán tỉ tỉ sức quan sát. Đồng thời vậy vô cùng phẫn nộ. Cắn răng nói. Tỉ. Ngươi hoài nghi hai người kia có vấn đề. Miêu Khuyên Thành nhìn phụ thân một chút. Có lẽ có. Có lẽ không có. Tìm người đi đánh lén bọn hắn. Làm bộ lấy tính mạng bọn họ. Bước ngoặt nguy hiểm. Có hay không giấu rốt thử một lần liền biết. Miêu Trọng Uy vội vàng ra ngoài phân phó. Miêu Kình Vũ thì hung hăng địa niệm A-di-đà Phật. Rõ ràng không có nhúc tay ý tứ. Chỉ chút lát sau. Miêu Trọng Uy bừng bừng địa đi về tới. Nhìn xem Miêu Khuyên Thành. Ngưng trọng nói. Thử qua. Năm người hẳn không có võ công. Vậy dò xét qua bọn hắn đan điền. Không có nội lực ta còn hỏi bọn hắn buổi sáng sự tình. Thế nhưng là theo ta quan sát. Bọn hắn không giống như đang nói láo bất quá có một chút. Ta hỏi bọn hắn vì sao đi lâu như vậy. Bọn hắn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phảng phất ta hỏi vấn đề hết sức kỳ quái. Miêu Khuyên Thành trong mắt cướp qua một tia lánh mang. Nhìn về phía đối diện Miêu Kình Vũ. Chà! Ta nghe ngươi nói qua. Thiếu Bình có được tu luyện huyễn thuật tư chất. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Miêu Trọng Uy như còn không biết có ý tứ gì. Vậy cái này chút năm liền thật trắng lăn lộn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phụ thân. Miêu Kình Vũ thở dài một tiếng. Lắc đầu. Việc này bần tăng muốn nói với ngươi qua. Xác thực không già. Thế nhưng là Miêu Khuyên Thành nhưng từng bước ép sát. Chà. Ngươi có biết Phương Thiếu Bình bây giờ thực lực? Miêu Kình Vũ khổ sở nói. Hắn thiên tư không tầm thường. 3 năm trước đây bần tăng xuống núi dạo chơi. Thu hắn làm đồ lúc. Chỉ có chân khí lục trọng tu vi. Ngay tại nửa tháng trước. Hắn đột phá đến chân khí đỉnh phong chi cảnh thực lực cụ thể bần tăng không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến. Coi như không tới nhân hùng bảng cấp độ. Vậy chênh lệch không xa. Miêu Trọng Uy thông suốt nhìn về phía tỉ tỉ hô hấp dồn dập. Miêu Khuyên Thành. Đi qua mấy năm. Ta cùng đệ trước tới thăm ngươi. Phương Thiếu Bình một mực theo tùy tùng ở bên. Hắn rất được ngươi niềm vui. Sợ là biết ta cùng ngươi quan hệ à. Miêu Kình Vũ nghe được có chút xấu hổ. Lại có chút tự trách. Không có trả lời. Nhưng không có trả lời bản thân liền là trả lời. Miêu Trọng Uy hắc hắc cười lạnh. Chân khí đỉnh phong tu vi. Không đến nhân hùng bảng thực lực. Ta nhớ được hắn cũng là một vị kiếm khách. Với lại niên kỷ không vượt qua 20 tuổi. Lại biết cha thân phận. Một khi cha mở miệng tiến cử. Tỷ tỷ nhất định để bụng. Lại bằng Phương Thiếu Bình bản thân tư chất. Tại Tam Giang Minh nhất định có thể thẳng tới mây xanh. Tương lai trở thành tỷ phu tâm phúc vậy không phải là không được. A trong phòng ánh nến lắc lư không ngừng. Giống nhau ba người giờ phút này nội tâm. Trước đó Miêu Khuyên Thành cùng Miêu Trọng Uy cũng hoài nghi. Đêm đó ở ngoài thành động thủ người là Trác Mộc Phong. Thật sự là phù hợp điều kiện người ít càng thêm ít. Nhưng giờ phút này mới biết được. Còn có cái này Phương Thiếu Bình. Với lại so với cái trước. Rõ ràng càng phù hợp điều kiện. Hiểm nghi cũng lớn hơn thử nghĩ. Nếu đối phương là thiên trảo người. Mượn tử Miêu Khuyên Thành cha đánh vào Tam Giang Minh. Ai hồi hoài nghi Miêu Khuyên Thành đột nhiên hỏi nói. Trọng Uy. Đêm đó thích khách. không đối ngươi thi triển huyễn thuật miêu trọng uy ha ha một cười. Tỷ, ta đối huyễn thuật sức chống cự cực mạnh sự tình. Trong giang hồ biết người cũng không ít hắn để tránh bại lộ. Đương nhiên không dám lung tung sử dụng. Miêu Khuyên Thành suy nghĩ một lát. Nhẹ gật đầu. Chợt vừa nhìn về phía Miêu Kình Vũ. Chà, ngươi từng nói cho ta biết. 3 năm trước đây, ngươi là vừa lúc qua đường một chỗ đỉnh núi. Trông thấy Phương Thiếu Bình bị sơn tặc chỗ truy sát. Xuất thủ tương trợ. Sau gặp hắn lẻ loi hiu quạnh. Lại thông minh lanh lợi. Mới đem hắn mang theo trở về. Miêu Kình Vũ không nói chuyện. Miêu Trọng Uy đắt là cười khẩy nói. Còn thật là xảo lúc ấy ta từng phái phân đà cao thủ vụng trộm điều tra qua Phương Thiếu Bình nội tình. Không có tra ra đến tột cùng mới dừng tay bây giờ nghĩ đến. Như thực sự có người phái ra hắn. Lại há hội lưu lại sơ hở. Hắc hắc hắc rất nhiều chuyện. Lúc đầu không có cái gì. Một khi có hoài nghi. Vào trước là chủ. Đen cũng có thể muốn trở thành trắng huống chi giờ phút này Phương Thiếu Bình. Đơn giản liền là cái sàng như thế. Đầy người đều là lỗ thủng cùng sơ hở. Muốn không khiến người ta hoài nghi cũng khó khăn. Thông nhân cùng thông nghĩa hư hư thực thực chúng huyến thuật. Hết lần này tới lần khác Phương Thiếu Bình tinh thông huyến thuật ngoài thành đối Miêu Trọng Uy ám sát. Phù hợp điều kiện người lác đác không có mấy. Phương Thiếu Bình lại thân ở hàng ngũ này. Tăng thêm lúc này lại mất tích bí ẩn nằm ở trên giường Trác Mộc Phong đều nghe sưởng sốt. Cái gì gọi là trên trời nện đĩa bánh. Đây chính là. Mình chính buồn rầu làm sao vung nổi. Lập tức có người chủ động dẫn nổi. Hắn thật nghĩ ở trước mặt hướng vị kia vốn không quen biết Phương Thiếu Bình cúi đầu cảm tạ thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 288 hòa hợp thế nhưng là không đúng Miêu Trọng Uy ý cười vừa thu lại. Lại lắc đầu. Nếu hắn là ám sát ta người. Là thiên trảo ý đồ đánh vào Tam Giang Minh tối đinh. Hiệp trợ vô tình đảo hạ dược còn có thể lý giải. Là cố ý đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng hắn vì tranh thủ chúng ta tín nhiệm. Về sau nên xuất thủ tương trợ mới là. Vì sao ngược lại mất tích. Há không cùng hắn mắt đi ngược lại Miêu Khuyên Thành bỗng nhiên hướng phía trên giường người chép miệng. Miêu Trọng Uy giật mình vỗ đầu một cái. Cười nói. Ta ngược lại thật ra quên. Mộc Phong trên người có giải dược. Nghĩ đến hẳn là Mộc Phong xuất thủ. Làm rối loạn cái thằng kia kế hoạch. Biết tình huống có biến. Rất sợ kế hoạch bại lộ. Cho nên mới trốn đi thật xa. Dừng một chút. Bỗng một mặt thần bí biểu lộ. Tay vươn vào trên bàn trong chén trà. Dùng nước trà chám chỉ. Trên bàn viết mấy chữ Mộc Phong trên thân vì sao hội có giải dược viết xong về sau. Một mặt ngượng ngập cười. Cũng không phải hắn hoài nghi Trác Mộc Phong. Thật sự là có một số việc không biết rõ ràng không nỡ. Miêu Khuyên Thành truyền âm nói. Lần trước đi thiên phủ. Mộc Phong đã thu phục được bao kim hai cái đồ đệ. Hai người kia độc thuật cao minh. Trên người hắn giải dược. Bao quát độc vụ đạn. Hẳn là xuất từ hai người kia chi thủ. Trác Mộc Phong tại thiên phủ sự tình. Chỉ có Vu Viện Viện cùng Vu Quan Đình biết. Nhưng Miêu Khuyên Thành lại một ngụm nói toạc ra. Hiển nhiên là Vu Quan Đình tiết lộ sự tình. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra hắn đối vị phu nhân này tín nhiệm. Miêu Trọng Uy đột nhiên thở phào một cái cười lên ha hả, hai đầu lông mày tràn đầy vui mừng. Miêu Khuyên Thành biết. Đối phương tại vì Trác Mộc Phong tẩy thoát hiểm nghi mà vui vẻ. Kỳ thật lại đâu chỉ là người khác. Khi nàng thông qua dấu vết để lại. Hoài nghi đến Phương Thiếu Bình trên đầu lúc. Một trái tim lại cũng vững vàng rơi xuống đất. Có loại cảm giác vui sướng cảm giác. Cái kia thiếu niên đầu tiên là tại thiên phủ cứu được bảo bối nữ. Trước đây lại trợ vui khiêm đột phá cảnh giới. Thay Tam Giang Minh giải trừ vô hình nguy cơ. Hôm nay lại không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cứu nàng và Miêu Trọng Uy. Tại vị này danh mãn Đông Chu. Đã từng giang nam đệ nhất mỹ nhân Tam Giang Minh phu nhân trong mắt. Đã chân chính tiếp nạp Trác Mộc Phong. Đem đối phương trở thành thân cận người kỳ thật coi như không có Phương Thiếu Bình. Miêu Khuyên Thành cũng kém không nhiều giải trừ đối Trác Mộc Phong hoài nghi. Rất đơn giản. Lấy Trác Mộc Phong công lực, đêm đó muốn giết trọng thương Miêu Trọng Uy, tuyệt không có khả năng thất thủ, lại càng không cần phải nói. Hôm nay Phương Thiếu Bình xuất hiện, triệt để bỏ đi Miêu Khuyên Thành cuối cùng một tia lo nghĩ. Nằm ở trên giường Trác Mộc Phong cũng là suy nghĩ khó bình. Hắn đương nhiên biết nói ra chân tướng, chính là bởi vì biết mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình sao, không hiểu ra sao cả có người nhận oan ướt lưng đi. Ngay cả chào hỏi đều không mang theo đánh. Nếu là có người bố cục, người này lòng dạ đến thâm hậu bao nhiêu, cả kiện sự tình nhất diệu không phải Phương Thiếu Bình phù hợp hết thảy hiểm nghi điều kiện. Hoàn toàn ở chỗ sự tình rất bí mật. Hết lần này tới lần khác là bị Miêu Khuyên Thành mình phí hết rất nhiều công phu điều tra ra được. Vô luận là ai, vĩnh viễn đều tin tưởng mình lấy chứng đồ vật có cái này tâm lý nhạc dạo. Chẳng khác gì là triệt để giúp mình hái được ra ngoài. Trác Mộc Phong cái thứ nhất nghĩ đến liền là Thôi Bảo Kiếm. Có thể theo hắn quan sát, Thôi Bảo Kiếm không giống có như thế lòng dạ. Đây chính là tại 3 năm trước đây liền bố cục. Mặc dù không biết phía sau chân tướng, nhưng ít ra có một chút. Từ nay về sau, hắn Trác Mộc Phong hẳn là có thể tại Tam Giang Minh chân chính đặt chân. Không cần lại có bất kỳ lo trước lo sau. Nếu là Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành vợ chồng giảng lương tâm, chịu vì hắn hộ giá hộ tống, chỉ cần mình không phải đỡ không nổi tường bùn nhão, không nói thẳng tới mây xanh vậy sấp xỉ, giờ phút này Trác Thiếu Hiệp thật nghĩ giận đập ván giường. Đứng thẳng mà lên, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Cũng may tên này coi như có chút tự chủ, quả thực là nhịn được ý mừng, không có lộ ra chân ngựa. Chỉ nghe Miêu Khuyên Thành thanh âm lại lần nữa vang lên, ôn nhu nói: "Chà, phát sinh dạng này sự tình, chỉ sợ giấu riêng bất quá người hữu tâm tai mắt. Ngươi lại đợi tại Bích Sơn tự không an toàn, nhất định phải chuyển sang nơi khác." Miêu Kình Vũ niệm âm thanh A Di Đà Phật, tràn đầy cười khổ nói: "Không nghĩ tới bần tăng thu người đệ tử, lại kém chút hại các ngươi. May mắn không có đúc thành sai lầm lớn." Hắn đã từ tỉ để trong miệng hai người biết trước đây sự tình, mang trên mặt áy náy cùng ảm đạm. Bần tăng như rời đi, liệu sẽ liên lụy chùa nội đệ tử? Miêu Khuyên Thành mím môi một cái, nói: "Nữ nhi lo lắng Vô Tình Đạo cùng cái khác ma môn chi nhánh có liên hệ. Bây giờ Vô Tình Đạo diệt hết, khó bảo đảm sẽ không có người tới điều tra, thậm chí làm ra giết người cho hả giận sự tình. Phương pháp tốt nhất chính là nhanh xua tan trong chùa tăng lữ, cho đủ lộ phí để bọn hắn đi cái khác chùa miếu." Miêu Kình Vũ không cam lòng nói: "Không có những biện pháp khác sao? Hắn đợi tại nơi đây nhiều năm, rất nhiều tăng lữ đều là từ hắn dẫn vào Phật môn, trọng yếu nhất là hắn từng đáp ứng qua đời trước chủ trì hội kế thừa Bích Sơn từ hương hỏa, bây giờ lại muốn tự tay giải tán rơi. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi Miêu Khuyên Thành. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Rất nhiều người giang hồ không tuân theo quy củ, nhất là một chút người trong ma đạo, không kiêng nể gì cả, chuyện gì đều làm ra được. Lăn lộn hơn nửa đời người giang hồ, Miêu Kình Vũ há hội không biết đạo lý này. Nhưng hắn vẫn thập phần giãy giụa, thầm hận mình có mắt không tròng, lại không biết Viên Không liền là Vô Tình Đạo chủ, bị người giấu riêng hơn 20 năm. Nhưng hắn cũng không dám lưu lại, không phải lo lắng cho mình mệnh, mà là sợ hãi cái khác tăng lữ bị tai họa." Miêu Khuyên Thành trông thấy phụ thân bộ dáng, lòng có không đành lòng, suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhả ra nói: "Cũng không phải không có cách. Cha nếu là chịu nhường ra chủ trì vị trí, cũng mang đi trong chùa tăng lữ. Đến lúc đó nữ nhi thông qua Tam Giang Minh quan hệ, bổ khuyết tiến cách khác tăng lữ, sẽ cùng Thành Dương Châu quan phủ lên tiếng kêu gọi. Những ma đồ đó tìm không thấy chuyện xảy ra chứng nhân, lại kiêng kỵ quan phủ, hẳn là không đến mức ra tay, chỉ là ủy khuất cha tốt." Nghe xong có thể bảo toàn Bích Sơn tự, Miêu Kình Vũ không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng về phần hắn có thể làm chủ hay không cầm. Miêu Kình Vũ căn bản vốn không quan tâm. Sự tình cứ như vậy quyết định. Sợ hội chậm trễ thời gian. Miêu Kình Vũ lúc này rời đi. Đi triệu tập Tăng Lữ an bài. Độc lưu lại tỷ đệ hai người. Miêu Trọng Uy thần sắc cổ quái. Hơi có chút do dự nói. Tỷ. Ta nói ngươi không phải là cố ý như thế. Muốn nhân cơ hội thanh tra lắc lư đi Tam Giang Minh A hắn nhưng là rõ ràng địa nhớ kỹ. Vị này nhiều lần khuyên qua cha. Để hắn không cần đợi tại Bích Sơn Tự. Miễn cho khoảng cách qua xa khó mà chăm sóc. Đáng tiếc đều bị cha cự tuyệt. Căn cứ từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm. Vị này nhận định sự tỉnh. Móc lấy con đều sẽ làm đến. Mà hắn cùng cha thường thường làm sao bị dao động cũng không biết. Miêu Khuyên Thành hung hăng lườm hắn một cái. Cáu giận nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì cha tính mệnh có thể mạo hiểm đâu không nói lời nào. Không ai coi ngươi là câm điếc Miêu Trọng Uy rụt rụt đầu. Thầm mắng một tiếng thẹn quá hóa giận. Vừa đúng lúc này, giường bên trên truyền đến động tĩnh, lại là bất tỉnh ngủ mất Trác Mộc Phong rốt cuộc thăm thắm tỉnh đi qua. Miêu Khuyên Thành không lo được giáo huấn đệ đệ. Vội vàng đến gần ngồi ở giường xuôi theo. Đưa tay cho Trác Mộc Phong thăm dò mạch đập. Lại dùng nội lực kiểm tra một phen. Phương mặt giãn ra cười nói. Hiện tại cảm giác như thế nào? Trác Mộc Phong mở to mắt. Khôi phục một chút trung khí. Tốt hơn nhiều. Ta đây là ở đâu bên trong Miêu Khuyên Thành? Bích Sơn Tự một gian xương phòng. Có đói bụng hay không? Khát không khát? Vi nương chuẩn bị cho ngươi điểm ăn đi. Trác Mộc Phong liền vội vàng nói không đói bụng không khát. Hắn cũng không dám phiền phức nữ nhân này. Ai ngờ Miêu Khuyên Thành căn bản vốn không tha cho hắn cự tuyệt. Quay người liền rót chén trà. Tự mình dùng cánh tay đỡ dậy Trác Mộc Phong. Không để ý hắn cản trở. Cho hắn mấm nước. Lại dùng hương khăn lau sạch sẽ. Lại phân phó Miêu Trọng Uy thật tốt bồi Trác Mộc Phong nói chuyện phiếm. Mình ra ngoài phòng. Chỉ chốc lát sau. Trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn tiến đến. Trên bàn mở ra. Hoặc lại là một chén cơm. Cộng thêm rau xanh rang đậu mục nát. Muối tỏi kẹp củ cải. Đều là chai đồ ăn. Nhưng lạ thường hương. Miêu Trọng Uy gặp điệu bộ này. Hắc hắc một cười. Vội vàng viện Trác Mộc Phong đi bên bàn ngồi xuống. Trác Mộc Phong bị làm đến trở tay không kịp. Miêu Khuyên Thành đã bố trí xong đồ ăn. Đem đũa đặt tại bát bên trên. Như thế chiếu cố. Thật là làm cho Trác Mộc Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Thậm chí là sợ hãi dù sao nữ nhân này trước đó còn đủ kiểu xa lánh làm khó dễ. Lập tức dạng này. Trên tâm lý có chút khó thích ứng. Miêu Khuyên Thành giống như không có có ý thức đến đây hết thảy. Ngồi ở bên cạnh. Hai tay trùng điệp đặt lên bàn. Cười nói. Hài tử. Mau nếm thử vi nương tay nghề. Miêu Trọng Uy vậy đang phụ họa. Nói cái gì ngươi nghĩa mấu rất nhiều năm không có động thủ một lần. Hắn đều không vinh hạnh ăn. Tiện nghi tiểu tử ngươi vân vân. Trác Mộc Phong có chút khẩn trương nói. Nghĩa mấu, ngươi không cần như thế. Miêu Khuyên Thành ý cười dần dần liếm. Thẳng tắp nhìn qua Trác Mộc Phong nửa ngày. Thở dài. Hài tử. Vi nương biết chi mấy lần trước ở chung. Làm ngươi đối vi nương có cái nhìn. Nhưng gió mạnh mới biết cỏ cứng. Lâu ngày mới rõ lòng người. Vi nương sai. Từ nay về sau. Ngươi chính là vi nương đứa bé ngoan. Cùng viện nha đầu như thế. Ngươi chịu tiếp nhận vi nương xin lỗi sao tốt trực tiếp thủ đoạn. Cái này khiêm tốn từ mục. Dũng cảm gãy bộ dáng. Cùng lão vu có liều mạng. Khó trách biến thành vợ chồng. Nhưng Trác Mộc Phong còn liền là bị đánh trở tay không kịp người ta đường đường Tam Giang Minh phu nhân. Lại có nghĩa mấu cái này thân phận. Chính miệng xin lỗi không nói. Còn tự thân nấu cơm. Trác Mộc Phong có thể không tiếp thụ nàng thành ý sao huống chi chân chính mà nói. Đối phương làm khó dễ mấy lần làm sao vậy. Vẹn vẹn là nghĩa mấu cái này thân phận. Bên ngoài Trác Mộc Phong liền không thể cầm nàng như thế nào. Thậm chí nàng như thế cẩn thận chu đáo chiếu cố. thẳng thắn chân thành thổ lộ hết. Chắc Mộc Phong biết rõ nàng là vì tiêu trừ trong lòng mình u cục, còn hết lần này tới lần khác liền hưởng thụ. Càng là tiếp xúc, hắn liền càng kinh ngạc tại Miêu Khuyên Thành thủ đoạn nữ nhân này cứng mềm gồm nhiều mặt. Nắm có chừng có mực bản sự cực kỳ kinh người. Thường thường lập tức liền bóp lấy đối thủ bảy tấc, để cho người ta không thể không khuất phục. Khó trách lão Vu sợ vợ Trác Mộc Phong lại không ngốc. Làm sao có thể ngay tại lúc này làm cho đối phương xuống đài không được. Vội vàng hít mũi một cái nói. Nghĩa mẫu nói quá lời. Nghĩa mẫu đối ta nhiều phiên chiếu cố. Hải Nhi cảm kích còn đến không kịp. Sao là xin lỗi nói chuyện. Dứt lời vội vàng cầm lấy đũa. Lay hơi vàng cơm. Ào ào hướng miệng bên trong nhét. Lại không ngừng gắp thức ăn. Ăn đến quai hàm phình lên. Cùng ruột chết đói đầu thai như thế. Một bên Miêu Khuyên Thành mặt mũi tràn đầy nghẹn cười. Cười mỉm nhìn xem hắn ăn. Miêu Trọng Uy thì điểm một cái Trác Mộc Phong. Xinh xinh cho khí cười. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu đi. Nói cái gì đó Miêu Khuyên Thành chừng để một chút. Lại tiếp tục nhìn xem Trác Mộc Phong Miêu Trọng Uy bó tay rồi. Chỉ có thể là lắc đầu thở dài. Một bữa cơm ăn xong. Miêu Khuyên Thành lại lấy ra đan dược cho Trác Mộc Phong ăn vào. Phân phó hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Tranh thủ mau chóng chữa khỏi vết thương. Lúc này mới cùng Miêu Trọng Uy rời đi thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 289 đạt được khen thưởng ngày hôm sau một buổi sáng sớm. Bích Sơn tự đám tăng lữ sớm đã thu thập thỏa đáng trên mặt buồn vô cớ cùng bất đắc dĩ theo Miêu Kình Vũ rời đi. Vốn là còn một chút người không muốn đi. Sớm đã quen thuộc Bích Sơn từ một ngọn cây cọng cỏ. Đem nơi này trở thành nhà. Như thế nào dễ dàng như vậy dứt bỏ. Nhưng Miêu Kình Vũ trực tiếp tới một câu. Các loại đệ tử Phật môn. Chỉ cần trong lòng có Phật. Nơi nào không vì nhà càng ám chỉ sau này còn có trở về khả năng. Cái kia chút kiên trì người rốt cuộc từ bỏ thiên hạ chi lớn. Nhưng như thế một đám lớn người cũng không thể chui loạn. Cũng may Tam Giang Minh danh nghĩa còn có vài chỗ chùa miếu. Đều tại Cô Tô Thành bên trong. Có Miêu Khuyên Thành phân phó. Tam Giang Minh đương nhiên không dám thất lễ. Lại cân nhắc đến đám người đồng hành mục tiêu quá lớn. Liền phân lượt lần lượt rời đi về phần Bích Sơn tự tiếp trưởng người. Càng không cần Miêu Kình Vũ lo lắng. Miêu Trọng Uy ra mặt tìm Thành Dương Châu Quan Phủ. Trực tiếp liền cho an bài. Mọi việc sẵn sàng, Miêu Khuyên Thành bốn người thì đi tới Thiên Cư khách sạn. Mẹ cửa phòng mở ra. Vừa nhìn thấy đi vào Miêu Khuyên Thành. Trên giường Vu Viện Viện kém chút không có nhảy xuống. Vẫn là Lý Kiều Hoa kịp thời ngăn lại nàng. Miễn cho xé vỡ vết thương. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt. Dựa vào trên giường. Liên hành động đều không tiện nữ nhi. Miêu Khuyên Thành con mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng chỉ nghe nói Vu Viện Viện kém chút mất mạng. Nhưng lại không biết quá trình cụ thể. Liêu Khải Hùng sợ để phu nhân lo lắng. Không có đem tình huống cụ thể báo cho. Vừa thấy được nữ nhi thảm trạng. Miêu Khuyên Thành chỗ nào chịu được. Chạy chậm đến đi qua. Quát lên viện nha đầu. Cũng không dám đi ôm. Chỉ là ngồi ở giường xuôi theo. Bàn tay nhẹ vỗ về nữ nhi trơn bóng khuôn mặt. Mẹ. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vu Viện Viện vừa nói vừa khóc. Lúc ấy nàng bị Lý Kiều Hoa cưỡng ép mang đi. Trong lòng cũng không có được cứu may mắn. Ngược lại là một mảnh sợ hãi. Sợ mẫu thân đã gặp nạn. Trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm. Như là mẫu thân có chỗ bất chắc. Mình vậy không sống được. Có trời mới biết khi nàng chính tai từ Liêu Khải Hùng miệng bên trong biết được. Mẫu thân không có bất kỳ cái gì trở ngại hậu tâm tình. Giống như là toàn bộ thế giới đều sống lại. Nha đầu ngốc. Mẹ tại sao có thể có sự tình. Ngược lại là ngươi. Xưa nay không để cho người ta bớt lo. Lần này lại thổ nặng như vậy thương. Về sau khác muốn rời đi Tam Giang Minh Miêu Khuyên Thành nhìn xem bao tải trên người nữ nhi băng vải. Một bên vuốt ve. Một bên nhào dòng dòng rơi lệ. Trong miệng gở trách không ngừng. Nếu là lúc bình thường. Vu Viện Viện phản ứng đầu tiên khẳng định là kháng nghị. Nhưng lúc này lại cảm thấy mẫu thân gở trách là như thế dễ nghe. Hung hăng địa lại khóc lại cười. Nghĩa mẫu, mẹ con đoàn tụ vốn là chuyện tốt, lại khóc xuống dưới coi như không đẹp. Chính cảm động trước mắt. Một thanh âm mạnh mẽ phá hủy không khí. Miêu Khuyên Thành hung hăng trợn nhìn người sau lưng một chút. Mang theo nức. Nở nói hiện tại rất xấu sao, trải qua tối hôm qua ở chung. Chắc một phong lá gan cũng lớn lên. Người khác cũng không dám quấy rầy mẹ con hai người. Hết lần này tới lần khác liền việc khác nhiều. Tên này vốn là đả xà tùy côn nhà trên băng. Cho ba điểm nhan sắc liền dám mở phường nhuộm. Đối mặt Miêu Khuyên Thành chất vấn. Thở dài mặc dù so ra kém vừa rồi. Nhưng vẫn là giang nam thứ nhất. Thiên sinh lệ chất liền là không có cách nào. Phúc phúc Miêu Khuyên Thành làm cho tức cười trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tinh. Nàng vậy ý thức được mình một trưởng bối tại trước mặt tiểu bối khóc sướt mướt có phần. Lập tức khuôn mặt tươi cười một kéo căng. Hừ hừ. Quay đầu đi. Xuất ra hương khăn thay mình cùng nữ nhi lau nước mắt. Vu viện viện kinh ngạc địa nhìn đứng ở mẫu thân bên cạnh, sống lưng thẳng tắp thiếu niên trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Trước đó chắc một phong vậy cứu được nàng nhiều lần. Nhưng tuyệt không có lần này cho nàng xúc động lớn. Bởi vì nàng đã từ Liêu Khải Hùng trong miệng nghe nói sau tới sự tình. Không khách khí mà nói. Mẫu thân. Cứu cứu thậm chí cả nàng vừa mới biết ra công. Đều là chắc một phong một người cứu, đây cũng không phải là đối nàng một người đại ăn đại đức. Mà là đối toàn bộ Tam Giang Minh đại ăn đại đức, nếu như là trước đó. Vu viện viện chỉ sợ sẽ không cho chắc một phong sắc mặt tốt. Nhưng là hiện tại. Nàng chỉ là nhìn qua cái kia hơi cười thiếu niên. Bờ môi giật giật. Đang chuẩn bị nói ra cảm ơn hai chữ. Liền thấy đối phương đã chủ động rời đi. Cho mẫu thân rót chén trà. Mẫu thân vui vẻ tiếp nhận. Một bộ quan hệ thân mật bộ dáng. Vừa đúng lúc này. Miêu Trọng Uy vậy đi tới. Hỏi thăm Vu viện viện thương thế. Vu viện viện cười đáp lại. Vốn nên nói ra cảm ơn hai chữ. Cuối cùng không có cơ sẽ nói ra. Hôm nay tới đây lễ Phật. Vốn là Miêu Khuyên Thành thăm hỏi phụ thân lấy cớ. Bây giờ phụ thân đều dọn đi Cô Tô Thành. Nàng vậy liền không có đợi tại thành Dương Châu tất yếu. Trên một ngọn núi cao, sáu khối mộ phần mộ bia vừa lập. Miêu Khuyên Thành bọn người đứng tại trước mặt. Liêu Khải Hùng. Lý Kiều Hoa cùng Trương Chấn càng là hốc mắt thông hồng. Sắc mặt bi thương sáu khối mộ bia. Đại biểu chính là chiến tử sáu vị tùy hành hộ vệ. Các huyên đệ, chúng ta đã vì các ngươi báo thù. Liêu Khải Hùng mở ra vò rượu, ào ào đem rượu ngã trên mặt đất, đưa sáu người cuối cùng đoạn đường. Đám người bên trong chỉ có bị mẫu thân nâng Vu viện viện. Nhìn qua tên là Diêu Sơn mộ bia, ánh mắt lấp lóe chỉ có nàng biết. Diêu Sơn tại cuối cùng lựa chọn phản bội. Là bị nàng tự tay giết chết. Chỉ là chuyện cũ đã qua, nàng không muốn để người sống khó qua, lựa chọn giấu riêng chân tướng thôi. Vò rượu buông xuống, đám người rời đi, ăn ăn oán oán tận theo người mất tan thành mây khói. Trưa hôm đó, hai cỗ xe ngựa điều khiển cách thành Dương Châu. Trước một cỗ là Miêu Khuyên Thành mẹ con. Sau một cỗ là Miêu Khuyên Thành thương cảm chắc một phong. Đặc biệt cho hắn mua. Liêu Khải Hùng ba người thì cưỡi ngựa đi theo. Đoạn đường này ngược lại là không có đụng phải quá nhiều khó khăn trắc trở, rốt cuộc tại vài ngày sau quay trở về Cô Tô Thành. Tam Giang Minh đại bản doanh, Vu phủ cổng. Liêu Khải Hùng ba người chấn kinh địa phát hiện. Cổng tụ tập một nhóm người. Lấy Minh chủ cầm đầu. Tam đại sứ già. Mười đại đường chủ một cách không rơi. Ngay cả một chút thân ở Cô Tô Thành trọng yếu cao tầng vậy nhao nhao ở đây. Nhìn gặp bọn hắn, Vu Quan Đình lập tức dẫn đám người đi xuống bậc thang. Thuộc hạ gặp qua Minh chủ, nhìn thấy cái này dọa người chiến trận. Ba người nào dám do dự. Vội vàng tung người xuống ngựa. Cùng nhau chắp tay ôm quyền. Không cần đa lễ. Vu mỗ muốn tốt tốt cảm ơn các ngươi mới là. Lần này vất vả Vu Quan Đình đứng tại ba người trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ba người nghe vậy. Tự nhiên biết chuyện phát sinh đã bị Minh chủ biết. Mặc dù bảo hộ phu nhân tiểu thư vốn là bọn hắn chức trách. Nhưng có thể bị minh chủ ở trước mặt tán thưởng, há có thể không kích động. Huống chi ba người nhìn ra được, ở đây minh bên trong cao tầng, chỉ sợ đều là minh chủ tự mình kêu lên. Mắt liền là cố ý khen ngợi bọn hắn, trong lòng đều là sinh ra một loại nồng đậm cảm động. Liêu Khải Hùng cách mũi vị chua đường minh chủ nói quá lời. Đây là chúng ta nên làm Vu Quan Đình chỉ là lắc đầu. Hỏi đến bọn hắn tình huống. Lúc này một cỗ cửa xe mở ra. Trác Mộc Phong đi xuống. Hồn nhiên không để ý bắn về phía hắn rất nhiều khác nhau ánh mắt. Thản nhiên tự nhiên đi đến chiếc thứ nhất xe ngựa trước. Hai tay mở cửa. Lại tự mình nâng Miêu Khuyên thành ra đồng. Vu phủ cửa trước rất nhiều tam giang minh đại lão từng cái trợn mắt hốc mồm, có thể nói thấy ánh mắt nát một vùng. Người nào không biết. Toàn bộ tam giang minh ngoại trừ Vu Quan Đình bên ngoài. Miêu Khuyên thành đối bất kỳ nam nhân nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Chưa hề gặp nàng cùng bất luận cái gì nam tử phát sinh qua thân thể tiếp xúc. Trước mắt tính cái gì. Miêu Khuyên thành không chỉ có không tỉ hiểm Trác Mộc Phong. Ngược lại còn cùng cái sau có nói có cười. Nói không nên lời thân cận. Các loại Vu viện viện cũng xuống. Miêu Khuyên thành một bên cánh tay một cái. Cười mỉm đi hướng đám người. Không biết người còn tưởng rằng là tỷ đệ muội ba cách đâu. Mạnh Cửu Tiêu. Doãn Tương Phong bọn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Toàn đều có chút mắt trợn tròn phu nhân bọn họ cùng Miêu Khuyên thành cũng coi là khoe chung mật hữu. Bình thường tiếp xúc tấp nập. Nói chuyện trời đất nói về Trác Mộc Phong. Mặc dù bình thường một câu mang qua. Nhưng tất cả mọi người là người quen. Ai không hiểu rõ ai. Đều có thể nhìn ra Miêu Khuyên thành đối vị kia nghĩa tử cũng không ra. Ai có thể nghĩ tới lần này vừa về đến khá lắm thế mà ngay cả cánh tay đều sắn lên. Mạnh Cửu Tiêu bọn người khó tránh khỏi nói thầm. Ăn cứu mạng mặc dù lớn. Nhưng cũng không trở thành để Miêu Khuyên thành như thế đi bọn hắn lại làm sao biết. Lần này Dương Châu chuyến đi. Phát sinh quá nhiều chuyện. Đủ loại sự kiện điệp ra. Mới thúc đẩy Miêu Khuyên thành đối Trác Mộc Phong cảm nhận có hoàn toàn chuyển biến. Phu nhân các ngươi có thể tính trở về. Vu Quan Đình đồng dạng cười đi lên. Trước mặt mọi người. Vợ chồng hai người khó thực hiện quá cử chỉ thân mật. Nhưng ánh mắt bên trong tình ý đã truyền đưa cho lẫn nhau. Vu Quan Đình không để ý tới hội Vu viện viện. Ánh mắt trực tiếp như ngừng lại Trác Mộc Phong trên mặt. Thật lâu không có rời. Cảm khái nói hài tử. May mắn có ngươi lời ít mà ý nhiều. Nhưng trong giọng nói chân thành cùng thân cận. Lại làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó động dung. Trong lúc nhất thời. Đám người bỗng nhiên có loại cảm giác. Cái này từ trên trời giáng xuống đại công tử. Từ giờ khắc này. Chân chính bị minh chủ vợ chồng tiếp nạp. Minh chủ đem bọn hắn tất cả mọi người không quản cũng không có việc gì. Toàn bộ triệu tập đến nơi đây. Chỉ sợ cũng là cố ý muốn để tất cả mọi người thấy rõ hắn thái độ. Đây là quyết tâm muốn vun trồng Trác Mộc Phong a đám người sắc mặt khác nhau. Kỳ thật phần lớn người không biết Bích Sơn tự sự tình. Vậy chỉ có Mạnh Cửu Tiêu mấy vị chân chính hạc tâm. Minh bạch vị này đại công tử đến tột cùng làm cái gì. Lấy người ta công lao, liền bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Mặc dù không biết lão Vu có hay không diễn trò thành điểm. Nhưng Trác Mộc Phong từ trước đến nay cực kỳ thức thời. Huống chi đây cũng là hắn hy vọng cuộc diện. Chỗ nào hồi phá. Lúc này mặt mũi tràn đầy cảm động nói nghĩa phụ chiết sát hài nhi vậy người một nhà không nói hai nhà lời nói. Dư thừa khách sáo liền miễn đi. Vu Quan Đình vỗ vỗ Trác Mộc Phong đầu. Lấy đó thân mật. Đám người đều tại phối hợp ha ha cười. Duy chỉ có Trác Mộc Phong rất biến xoay. Làm được bản thân rất nhỏ như thế. Miêu Khuyên thành âm thầm giận trượng phu một chút. Ở đây đại lão đều không có bị người vây xem hứng thú. Tại Vu Quan Đình ra hiệu dưới, một đoàn người nối đuôi nhau nhập Vu phủ. Một phen ăn cần thăm hỏi về sau, rất nhanh liền ai đi đường nấy. Bọn này đại lão từng cách trong tay đều có chuyện bận. Nếu không phải minh chủ đặc biệt triệu, căn bản không hồi xuất hiện ở đây. Vu Quan Đình cũng không có lập tức hỏi thăm một chuyến này mảnh. chỉ là phân biệt phái người đem Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện mang xuống dưới. Mình thì lôi kéo Miêu Khuyên Thành nói chuyện. Đại thần hồ tắm bên trong, không quen bị người phục thì Trác Mộc Phong thật tốt hưởng thụ lấy một phen. Thậm chí trong nước nóng ngủ nửa canh giờ. Các loại từ trong ao đi ra, lau sạch sẽ về sau, mặc vào vì hắn chuẩn bị mới tinh rèn kim sắc tia màu xanh da trời trường sam, thắt cùng màu khăn lụa, eo quấn đai lưng ngọc. Nào đó vì thiếu hiệp coi là thật có một chút đỉnh cấp thế lực thiếu chủ phái đoàn. Chí ít cái này một thân trang phục liền không giống nhau. Mới vừa đi ra gian phòng, chờ bên ngoài Hoa Vi Phong ha ha cười to. Đã đi lên hai người gặp nhau. Tất nhiên là một phen hàn huyên ăn cần thăm hỏi. Mộc Phong đi theo ta một chỗ. Hàn huyên hồi lâu, Hoa Vi Phong thần thần bí bí đường. Địa phương nào đến là được. Ta còn hội hải ngươi không thành. Chắc Mộc Phong bị lôi lôi kéo kéo. Rất mau tới đến tàng thư lâu trước. Trên mặt hắn dần dần lộ ra kích động biểu lộ. Nhưng vẫn còn có chút không xác định. Hỏi đại ca. Đây là Hoa Vi Phong cười nói lần trước mang ngươi đã đến tầng thứ nhất. Lần này, ngươi có thể đi tầng thứ hai. Đừng lo lắng. Đây là nghĩa phụ chủ động để cho ta mang ngươi đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 290 ly hỏa huyền băng chân khí tam giang minh tàng thư lâu tổng cộng có 3 tầng. Hiện lên hình bát giác hình. Mái hiên bay vỉnh lên. Hạ thiết 8 căn cột trụ hành lang. Nhìn khí thế rộng rãi. Nhưng môn cũng chỉ có một gian. Đối diện đông nam phương hướng. Nghe được Hoa Vi Phong lời nói, tận quản trong lòng có suy đoán. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là nội tâm chấn động mãnh liệt. Nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi. Đại ca. Không biết tầng hai có cái gì đồ vật. Hoa Vi Phong thấy bật cười không thôi. Bất quá cũng khó trách. Mặc cho ai nghĩ đến cái kia suy đoán. Đều khó mà bình tĩnh. Đành phải bất đắc dĩ nói. Tầng hai thả. Đương nhiên là minh bên trong chỉ có ngũ tinh bí tịch. Không phải nói. Chỉ có đối tam giang minh có công lớn người mới có thể đọc qua sao cứu được Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện. Mặc dù cũng là một cái công lớn. Nhưng lúc trước Trác Mộc Phong vẫn còn có chút do dự. Không biết có phải hay không là đủ đến tiêu chuẩn. Kỳ thật cụ thể nội tình. Hoa Vi Phong vậy không rõ ràng. Trợ giúp Vui Khiêm sự tình cũng không đối ngoại lộ ra. Hoa Vi Phong phất tay cười nói. Ngươi là ngại mình lập công không đủ lớn sao vậy thì tốt. Muốn không đại ca trở về cùng sư phó nói một chút. Để hắn hủy bỏ quyết định này dứt lời xoay người rời đi. Một bộ đi tìm Vu Quan Đình bộ dáng. Mở cái gì nói đùa. Trác Mộc Phong liền vội vươn tay giữ chặt. Ngũ tinh bí tịch cũng không phải hắn có thể cự tuyệt dụ hoặc. Cơ hội bày ở trước mặt. Quản hắn là nguyên nhân gì. Trước thanh chỗ tốt cầm tới lại nói. Huống chi Trác Mộc Phong cũng không tin Vu Quan Đình hội hãm hại mình. Tốt lời nói vài câu. Vậy không quản Hoa Vi Phong. Phối hợp vui tươi hớn hở đi vào tàng thư lâu. Không có người ngăn cản. Gia hỏa này Hoa Vi Phong im lặng đến cực điểm. Nhìn xem Trác Mộc Phong biến mất tại trong lầu các. Khó tránh khỏi hơi xúc động không nghĩ tới đối phương vừa mới gia nhập Tam Giang Minh một năm. Liền thu được quan sát ngũ tinh bí tịch tư cách. Hắn nhưng là biết. Bây giờ Minh bên trong tu luyện qua ngũ tinh bí tịch chỉ có không đến 10 người. Tất cả đều là đại lão cấp nhân vật Vu Viện Viện ngược lại là ngoại trừ. Nhưng nàng cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Cho nên chân chính nói đến. Trác Mộc Phong đạt được cho phép tốc độ sáng tạo ra Tam Giang Minh ghi chép. Để hắn đều một hồi lâu hâm mộ. Tàng thư lâu một tầng. Trác Mộc Phong lần trước đến qua. Ánh mắt vội vàng quét qua. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dương mắt nhìn về phía thang lầu. Lần trước bởi vì chính mình muốn tới gần phát ra khí tức khủng bố. Lần này không còn có cảm nhận được. Tiếng lòng buông lỏng, Trác Mộc Phong ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi lên tầng 2. Cùng tầng thứ nhất so sánh. Tầng thứ 2 lộ ra thập phần khoảng không. Chỉ ở vị trí cạnh cửa sổ xếp đặt một cái bàn. Hai cái ghế. Trên mặt bàn trưng bày chồng lên vài cuốn sách. Trác Mộc Phong tim cuồng loạn, vội vàng đi tới chịu đựng huyết dịch ra tốc kích động, nhìn về phía trên cùng sách. Cửu Hồng kiếm quyết lọt vào trong tầm mắt bốn chữ. Chân chính để Trác Mộc Phong mừng rỡ. Có loại bị vui sướng chìm không có cảm giác, hắn không chỉ một lần nghe Hoa Vi Phong nói lên qua. Cửu Hồng kiếm quyết chính là tam giang minh đệ nhất kiếm pháp. Phóng nhãn giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cũng không phải có thể tu luyện Cửu Hồng kiếm quyết để Trác Mộc Phong như thế vong hình. Mà là bởi vì võ trụ giá trị lần trước từ thiên phủ sau khi ra ngoài, hắn võ trụ giá trị liền như ngừng lại 81.310 điểm. Vì đạt tới 100.000 điểm, vẫn không dùng tới qua. Còn một lần hướng Thôi Bảo Kiếm mở miệng hỏi thăm bí tịch. Thôi Bảo Kiếm bên kia còn không đáp ứng, không nghĩ tới đảo mắt liền từ Tam Giang Minh bên này tìm được đột phá khẩu. Cầm lấy Cửu Hồng kiếm quyết, tiện tay mở ra. Từng hàng phức tạp văn tự thấy Trác Mộc Phong đau đầu. Thật nếu để cho tên này dựa vào bản thân đi tìm hiểu, xem chừng không có nửa tháng mơ tưởng xong việc. Về phần tu luyện cảm ngộ loại hình, Trác Mộc Phong mình đều không ngọn nguồn. Ngũ tinh bí tịch cũng không phải tốt như vậy lĩnh hội. Trên thực tế, cho dù là tứ tinh võ học, vậy đầy đủ địa linh bảng, thậm chí cả thiên tinh bảng đại bộ phận cao thủ tiêu tốn đời sau nghiên cứu, còn chưa hẳn có thể nghiên cứu thấu triệt. Liền lấy lần trước tại tầng thứ nhất nhìn thấy tứ tinh bí tịch tới nói, Trác Mộc Phong mặc dù toàn bộ nhớ kỹ, nhưng để hắn tu luyện, đoán chừng thời gian một năm nhập môn đều quá sức. Đây cũng là vì sao A Vu Quan Đình bọn người khuyên Trác Mộc Phong tu luyện tứ tinh bí tịch, hắn đủ kiểu chối từ nguyên nhân. Không phải không nguyện ý, mà là tên này ép căn liền không có nắm chắc. Sợ xấu mặt mang một cái tuyệt thế thiên tài tên tuổi, kết quả luyện một năm, sưởng sốt không có thanh tứ tinh bí tịch luyện được trò đến. Sợ lộ tẩy a, vậy chỉ có xuất từ quyền võ tam trọng môn võ học, dựa vào quang đoàn dung nhập trong đầu tinh túy, tên này mới dám giả vờ giả vịt. Về phần ngũ tinh bí tịch, luyện thành độ khó lại so tứ tinh bí tịch cao một bậc thang. Trác Mộc Phong chỉ xem nhìn liền đã bại lui, đạo lý kia liền cùng học sinh tiểu học nhìn hơi tích điểm như thế. Hoàn toàn là bắt mù. Đem Cửu Hồng kiếm quyết ném ở một bên, tiếp theo một quyển sách trang bên trên viết Đại Không Tiệt Thiên Thủ năm chữ. Danh tự ngược lại là rất thần khí. Trác Mộc Phong miệng lẩm bẩm. Lần này thấy nghiêm túc một chút, bởi vì hắn cũng nghe nói qua Tam Giang Minh ba đại tuyệt kỷ tên. Đại Không Tiệt Thiên Thủ chính là trong đó một trong. Cuốn thứ ba là Vô Tình Cửu Trọng Thiên. Là một môn nội công cùng ngoại chiêu kết hợp võ học. Đồng dạng là ba đại tuyệt kỷ một trong. Bất quá nghe nói không ai luyện thành qua, cho nên không ai biết uy lực như thế nào. Trên mặt bàn liền thả cái này ba quyển sách sách, lệnh Trác Mộc Phong nhíu nhíu mày. Ba đại tuyệt kỷ cuối cùng một môn chính là Ngân Mang Thần Tông. Toàn bộ Tam Giang Minh chỉ có Vu Quan Đình một người hội. Không đem Ngân Mang Thần Tông biểu diễn ra, tự nhiên là vì bảo trì thần bí, miễn cho võ học sơ hở tiết lộ. Như thế có thể hiểu được. Bất kể như thế nào, lần này hết thảy đạt được ba môn ngũ tinh bí tịch, không biết có thể hay không để cho võ trụ giá trị đột phá 100.000 điểm. Trác Mộc Phong có chút kích động, lại có chút tâm thần bất định. Lập tức vậy không nghĩ nhiều nữa, vội vàng lật ra Vô Tình Cửu Trọng Thiên, bắt đầu học bằng cách nhớ. Chỉ chốc lát sau, quyền võ tam trọng môn bên trong tàng kinh các, nhiều hơn một đoàn thanh sắc quang mang. Mà võ trụ giá trị vậy từ 81.310 điểm, biến thành 91.310 điểm. Nói cách khác, một môn ngũ tinh võ học giá trị 10.000 điểm võ trụ giá trị Trác Mộc Phong vơ quyền. Kém chút cười ha hà, hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy thông hồng. Hắn ngược lại muốn xem. Võ trụ giá trị đạt tới 100.000 điểm hội có thay đổi gì. Rất nhanh, hắn lại ghi lại Đại Không Tiệt Thiên Thủ. Ầm ầm, ngay tại Đại Không Tiệt Thiên Thủ hóa thành thanh mang trong nháy mắt, tàng kinh lâu một trận kịch liệt lay động. Trong các nguyên bản dừng lại quả cầu ánh sáng màu xanh lục, chợt lấy cực nhanh tốc độ tung hoành dao động, vạch ra từng đạo sen lẫn lục ảnh. Không ra Trác Mộc Phong sở liệu, Khi võ chủ giá trị đột phá 100.000 đại quan lúc, Tàng Kinh Lâu quả nhiên mở ra tứ tinh võ học. Chắc một phong thừa thế xông lên, lại ghi lại cửu hồng kiếm quyết. Hắn võ chủ giá trị lập tức liền đi tới 111.310 điểm. Chắc một phong trái ngó ngó, phải ngó ngó. Hắn suy đoán tầng thứ ba khẳng định có người đang nhìn mình. Vì không làm cho hoài nghi, vội vàng ngồi tại trên một cái ghế, làm bộ cầm lấy cửu hồng kiếm quyết nghiên cứu. Kỳ thật tâm thần lại tiến nhập quyền võ tam trọng môn. Không nói hai lời, vọt thẳng vào tàng kinh các, nhìn xem khắp nơi di động màu xanh lá quang đoàn, trên mặt cười nở hoa. Mặc dù mở ra là tứ tinh võ học, nhưng cũng không nghĩ một chút, cái này chút tứ tinh võ học là hắn có thể triệt để nắm giữ. Trong ngắn hạn chỗ có thể phát huy thực lực, tuyệt đối hơn xa qua ngũ tinh võ học. Chắc một phong không phải không tâm động ngũ tinh võ học, chỉ là cùng lãng phí thời gian. Suy nghĩ nửa ngày không có cái gì thu hoạch, chẳng lùi lại mà cầu việc khác. Tương lai các loại quyền võ tam trọng môn ngũ tinh võ học mở ra, lại học không muốn đương nhiên. Kỳ thật còn có một cách biện pháp, liền là dùng quyền chủ giá trị nhanh chóng tăng lên võ học cấp độ. Chắc một phong cũng muốn làm như vậy. Vấn đề là hắn không có nhiều như vậy quyền chủ giá trị, tiếp xuống hắn ngược lại là có thể tìm kiếm lão Vu Miệng Phong, nhìn có thể hay không tại Tam Giang Minh lăn lộn cái chức vị đương đương. Nhưng đây là về sau dự định. Huống chi lấy trước mắt hắn trạng thái, không có khả năng đạt được quá nhiều quyền chủ giá trị. Nhìn xem cả phòng màu xanh lá quang đoàn, Chắc một phong hít sâu một hơi, vươn tay bắt đầu bắt lấy long ngâm khí, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tam tinh nội tông. Hắn muốn nhanh chóng tiến bộ, nhất định phải tu luyện tứ tinh nội công mới được. Phí hết nửa ngày kình, Chắc một phong cuối cùng bắt được cái thứ nhất màu xanh lá quang đoàn. Ái cực quyền, tự tại môn quyền pháp, lấy yêu thương thôi động, dép cắt ra cắt thịt biến thức xem một phen. Chắc một phong trong lòng hiểu rõ, tiếp tục bắt lấy. Phản chính nhất môn tứ tinh võ học tiêu hao 3.000 điểm võ trù giá trị, hắn hiện tại không sợ tiêu hao. Cửu tự chân ngôn thủ ấm, Phật môn tuyệt học, chuyên khắc ma môn võ học mê khiếu độc trưởng, ngũ độc môn tuyệt học, phối hợp nội lực mục nát cơ phể xương thần kiếm quyết, bức phát chi kiếm khí cứng rắn như sắt thép, không gì không phá. Cửu ruột đại na di liền níu 5 lần, cũng không có nội công tâm pháp. Nhưng Chắc một phong nhưng không mất nhìn, ngược lại hết sức kích động. Bởi vì năm môn võ học bên trong xuất hiện kiếm pháp cùng thân pháp, một khi mình tu luyện có thành tựu, thực lực nhất định càng hơn một tầng lầu. Lần thứ 6, có lẽ là hôm nay vận khí không tệ, Chắc một phong rốt cuộc đã được như nguyện, quất đến một môn tứ tinh nội công. Ly hỏa huyền băng chân khí, kỳ nhân lệ vật tà diện bích 60 năm sáng tạo, thủy hỏa kết hợp, âm dương giao hòa, cẩn thận cảm ngộ ly hỏa huyền băng chân khí áo nghĩa. Chắc một phong nhẹ nhẹ hít một hơi, môn nội công này tâm pháp ngược lại là bá đạo cực kỳ, không chỉ có thể đồng thời dung nạp thủy hỏa tương khắc khí tức, luyện đến đại thành lúc còn có thể hợp lại làm một, hình thành lực phá hoại càng mạnh thủy hỏa cương khí, cách tại bên ngoài cơ thể tiến hành cự ly xa công kích, uy lực cũng sẽ không có mảy may yếu bớt. Nếu là đạt tới viên mãn cấp độ thì thủy hỏa dung hội, âm dương trung tế, hình thành nhất là công chính bình thản cách huyền chi khí, nội lực từ đó sinh sôi không ngừng, còn có thể trong trận đại chiến kịch liệt nhanh chóng bổ sung. Chỉ xem giới thiệu, môn nội công này tâm pháp thực sự ghê gớm, đã uy lực tàn nhẫn, lại sẽ không khuyên hướng âm dương bất luận cái gì nhất phương, miễn đi sau này đổi tu phiền phức. Bất quá Chắc một phong không có gấp, lại bắt lấy hai cái màu xanh lá quang đoàn, kết quả quất đến âm dương tà độc công cùng truy mệnh thập nhất thối. Cái trước cũng là nội công tâm pháp, làm sao lại là độc công? Cùng Chắc một phong đường đi không đáp. Cái sau là lục phiến môn tuyệt học, ngược lại là có thể luyện một chút. Tình huống trước mắt dưới, Chắc một phong vậy không nên lãng phí quá nhiều võ trụ giá trị. huống hồ ly hỏa huyền băng chân khí vậy phù hợp Trác Mộc Phong mong đợi. Không cần thiết lại tuyển xuống dưới. Suy nghĩ một chút, liền quyết tâm tu luyện. Dù sao tiến vào tàng thư lâu không đầy một lát, quá sớm đi sẽ chọc cho người hoài nghi. Trác Mộc Phong dứt khoát bắt đầu cảm ngộ ly hỏa huyền băng chân khí nội dung quan trọng cùng tu luyện quyết khiếu. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ, hắn đã triệt để nắm giữ môn nội công này tinh túy. Luận quen thuộc độ không thua nội công người sáng tạo. Ý thức về thể, Trác Mộc Phong cố làm ra vẻ địa khép lại cửu hồng kiếm quyết. Lại liên tiếp đem mặt khác hai môn bí tịch nhìn thật lâu. Lúc này mới lấy tay xếp xong. Một mặt ngưng trọng, miệng bên trong không biết nói thầm cái gì mà xuống lầu. Một bộ còn đắm chìm trong ngũ tinh bí tịch trong dung đồng bộ dáng thiếu hiệp mời khai ăn 30 chương 291 Hải Nhi nghĩa vô phản cố ra tàng thư lâu. Phát hiện Hoa Vi Phong đã rời đi, Trác Mộc Phong trái phải vô sự, liền đi tới vô phủ vì hắn chuẩn bị trong độc viện. Đóng cửa, lập tức bắt đầu dựa theo ly hỏa huyền băng chân khí phương pháp vận công. Ước chừng sau hai canh giờ, Trác Mộc Phong mở mắt, mặt lộ vẻ khổ cười. Tứ tinh võ học liền là tứ tinh võ học. Mặc dù hắn đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy cùng ảo diệu, nhưng vẫn có thể cảm giác được nội lực vận hành lúc rườm rà. Tiêu hao tâm lực hoàn toàn không phải tam tinh võ học có thể so sánh. Bất quá cũng bình thường. Dù sao dính đến kỳ kinh bát mạch, tương đương muốn đem toàn thân trọng yếu nhất kinh mạch toàn bộ quán thông. Cũng khó trách rất nhiều người cho dù đạt được tứ tinh võ học, cũng căn bản không có cách nào luyện hội. Tư chất có hạn. Nếu không có quyền võ tam trọng môn Trác Mộc Phong xem chừng, mình vậy quá sức. Đại thiếu gia, minh chủ xin ngươi đi Quế Uyên Đình. Sắc trời dần tối, bên ngoài có đèn đuốc thấu qua cửa sổ cách bắn vào, ngoài cửa vang lên thị nữ thanh âm cung kính. Trước đó đám người xưng hô Trác Mộc Phong vì đại công tử, bây giờ biến thành đại thiếu gia. Vừa vặn cùng Vu viện viện đại tiểu thư đối ứng. Đơn giản xưng hô có khác, lại đại biểu quá nhiều ý nghĩa. Biết là mời mình đi ăn cơm. Trước đó phân biệt lúc liền nói qua. Trác Mộc Phong cũng không có kéo dài. Kiểm tra một phen về sau, mở cửa. Tại thị nữ dẫn đầu dưới đi xuyên qua giả sơn nước chảy ở giữa. Vu phủ bên trong đình đài lâu tạ Thúy Lâm liên miên, ở giữa một tòa lục hồ hiện ra sóng vi ba. Bên hồ bạch ngọc cột trụ thường cách một đoạn khoảng cách, liền đứng thẳng một chiếc đèn cung đình. Tinh hỏa suýt suýt tại trong bóng đêm, chiếu lên sóng ánh sáng sáng rõ. Càng nổi bật lên trong hồ tiểu đình như hất lên một tầng kim màu xanh lá phiêu động nước xa. Lộ ra tính vẻ đẹp. Trong đình sớm có 5 người ngồi xuống. Trác Mộc Phong dọc theo mặt hồ hành lang mà đi. Đi vào trong đình. Phát hiện ngoại trừ Vu Quan Đình, Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện bên ngoài, Hoa Vi Phong cùng Lam Tường vậy thình lình đang ngồi. Trác Mộc Phong vội vàng từng cái chào hỏi. Ha ha ha, đã sớm muốn gọi ngươi, bất quá nghe nói ngươi đang luyện công, liền các loại cho tới bây giờ, nhanh ngồi. Vu Quan Đình vươn tay, đem Trác Mộc Phong kéo đến bên cạnh. Xem xét trên bàn đá rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon. Cái kia thật là sắc hương vị đều đủ. Bất quá một ngụm không động. Rõ ràng đều đang đợi hắn. Dù là Trác Mộc Phong ra mặt dày cũng có chút chịu không được. Lại muốn đứng lên xin lỗi. Bị Vu Quan Đình đè lại. Đi. Nơi này không có người ngoài. Không cần đến khách sáo. Trác Mộc Phong hướng những người khác trên mặt nhìn lại. Miêu Khuyên Thành trên mặt yên ổn cười. Vu Viện Viện cúi đầu. Hoa Vi Phong hướng mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Duy nhất tương đối bình thản là Lam Tường. Bất quá song phương tiếp xúc không nhiều, cũng hợp tình hợp lý. Miêu Khuyên Thành đối sau lưng thị nữ nói, tiểu kỳ đưa rượu lên. Tên kia thị nữ nói âm thanh là. Trong đình cách khác 5 vị thị nữ lập tức động lên. Riêng phần mình cầm lấy trên bàn lưu ly bầu rượu. Vì người phụ trách rót rượu. Trong lúc nhất thời, mùi rượu phiêu đãng tại tiểu đình trong bóng đêm. Vu Quan Đình không có nói chuyện nhiều Thành Dương Châu sự tình. Hoàn toàn tựa như là nhất gia chi chủ. cùng Trác Mộc Phong bọn người vừa ăn vừa nói chuyện, dẫn sắt thường ngày chủ đề. Miêu Khuyên Thành thì thỉnh thoảng bổ không, cùng hai vị đệ tử cùng một tên nghĩa tử nói chuyện, không có để bọn hắn cảm thấy bị vắng vẻ, ngược lại là Vu Viện Viện từ đầu đến cuối vô thanh vô tức, cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Qua ba lần rượu, Vu Quan Đình bỗng nhiên đối Trác Mộc Phong nói: "Hôm nay đi tàng thư lâu tầng thứ hai, nhưng có cảm tưởng gì?" Lời này vừa nói ra, đang ngồi những người khác đều nhìn về Trác Mộc Phong. Lam Tường biểu lộ khẽ biến, Vu Viện Viện ngẩng đầu lên: "Chỉ cần là Tam Giang Minh người đều biết tiến vào tàng thư lâu tầng thứ hai mang ý nghĩa cái gì." Lại không biết, đây chính là Trác Mộc Phong sợ bị nhất hỏi đồ vật. Lần trước Vu Quan Đình liền để hắn học minh bên trong tứ tinh võ học, bị hắn kéo cho tới bây giờ. Lấy Vu Quan Đình bây giờ coi trọng trình độ, định sẽ để cho hắn khổ tu ngũ tinh võ học. Trác Mộc Phong bó tay toàn tập, nghiêm mặt nói: "Đa tạ nghĩa phụ ơn tài bồi." Bỗng cười khổ một tiếng: "Bất quá hôm nay nhìn qua, Hải Nhi mới biết ngũ tinh võ học có bao nhiêu thâm ảo, sợ không phải Hải Nhi có thể luyện." Hắn sợ Vu Quan Đình nói tới yêu cầu gì, liền sớm dùng lời ngăn chặn. Ai ngờ bên cạnh Hoa Vi Phong lại cười nói: "Mộc Phong chớ có khiêm tốn, nơi này đều là người một nhà, che che lấp lấp không có ý nghĩa, ngươi thiên phú ta là biết, người khác không luyện được ngũ tinh võ học, nhưng ngươi nhất định có thể." Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói: "Đại ca, ta không có che che lấp lấp." Hoa Vi Phong cười lắc đầu, còn dùng tay chỉ điểm một cái Trác Mộc Phong, một bộ ta đã xem thấu ngươi bộ dáng, để Trác Mộc Phong rất muốn một quyền đánh tới. Vu Quan Đình vậy vui tươi hớn hở một cười: "Mộc Phong, cho vi phụ một cái lời chắc chắn, bao lâu có thể thanh cửu hồng kiếm quyết luyện đến tiểu thành?" Hắn uống vài chén rượu, nhìn hào hứng rất cao. Trác Mộc Phong im lặng, trừng mắt lên mắt, mang theo thử dò xét nói: "Khó mà nói, chỉ sợ đến mấy năm công phu a." Việc này hắn rất sớm đã điều tra qua, biết thiên tinh bảng mấy chục người đứng đầu, luyện bình thường đều là ngũ tinh võ học, nhưng phần lớn người luyện 5 năm trở lên mới đến tiểu thành. Cho nên cảm thấy trả lời mấy năm lời nói, mặc dù không phù hợp tuyệt thế thiên tài định vị, nhưng cũng không trở thành quá lúc túng, có thể cho mình nhất định lượn vòng chỗ trống. Ai ngờ lời kia vừa thốt ra, Miêu Khuyên Thành đều cười: "Ta nghe viện nha đầu nói, ngươi đã đem hóa tinh mang luyện đến viên mãn, bực này ngộ tính, giang hồ cùng thế hệ hiếm thấy, liền Phong Nhi đều không ngươi cao. Bất quá vi nương vậy nhìn ra được, ngươi đứa nhỏ này thiên tính lười nhác, không cho ngươi điểm cảm giác cấp bách, ngươi cũng không biết cố gắng 3 tháng. Sau 3 tháng vi nương muốn kiểm tra ngươi tiến độ, nhất định phải thanh cửu hồng kiếm quyết luyện đến tiểu thành." Nghe thấy lời ấy, Trác Mộc Phong kém chút không có thanh miệng bên trong rượu phun ra ngoài, da đầu có chút đổ mồ hôi, thân thể chột dạ, kém chút muốn chạy trối chết. Hắn rất muốn hỏi hỏi mình thiên tính lười nhắc cái kia một mặt là thế nào bị phát hiện, lão tử lúc nào lười qua còn 3 tháng. Trác Mộc Phong âm thầm kêu khổ, không có quang đoàn tương trợ, cho hắn 3 năm cũng chưa chắc luyện được đến tiểu thành a. Suy nghĩ một chút, việc này đến có cái tham chiếu. Trác Mộc Phong cưỡng ép chấn định tâm thần, nhìn về phía đánh thẳng lượng hắn, bỗng rời ánh mắt Vu Viện Viện, cười nói: "Muội tử, không biết ngươi luyện đến tiểu thành dùng bao lâu?" Hắn đối Vu Viện Viện tập võ thiên phú là sợ hãi thán phục, bởi vì từ Hoa Vi Phong trong miệng biết qua một ít chuyện, cảm thấy phải có cái tham chiếu. Nhưng lời nói này rơi vào Vu Viện Viện trong lỗ tai, nhưng lại là một cách khác ý tứ. Cảm giác Trác Mộc Phong là cố ý để nàng lộ ra đáp án, sau đó dùng hành động thực tế siêu việt nàng, dùng cách này đến đả kích nàng giống như. Vu Viện Viện cắn răng cúi đầu không nói. Trác Mộc Phong không muốn đắc tội đối phương, vội vàng cười nói: "Muội tử không muốn nói coi như xong. Phép khích tướng sao, hỗn đản này cứ như vậy muốn cho ta mất mặt." Vu Viện Viện cái kia khí a, đặt bình thường đã sớm mở xé, lúc này lại không biết nghĩ đến điều gì à. Nhìn qua cái kia khuôn mặt tươi cười, thấp giọng nói, 3 tháng rưỡi. Trác Mộc Phong nghe được kinh hãi. Nguy hiểm thật không có quất hơi lạnh. Sớm biết đối phương thiên phú cao, nhưng vẫn còn có chút bị hù dọa. Vội vàng giơ ngón tay cách lên. Muội tử quả nhiên không tầm thường, đây là trước nâng lên mình, đến lúc đó lại dẫm lấy mình dương danh sao? Vu Viện Viện gắt gao cắn môi, không nói một lời. Lúc này Trác Mộc Phong cái nào còn có tâm tình nhìn sắc mặt nàng, trong lòng đã sớm mắng lên. 3 tháng để hắn thanh ngũ tinh kiếm pháp luyện đến tiểu thành, có chủ tâm đùa hắn a? Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cự tuyệt, chính lòng nóng như lửa đốt. Vu Quan Đình lại cho hắn một kích chí mạng. Ngươi nghĩa mẫu nói có lý, liền 3 tháng đi. Ngươi thân là kiếm khách, chắc hẳn tu luyện cửu hồng kiếm quyết nhất định thuận buồm xuôi gió vi phụ, thế nhưng là cực kỳ mong đợi ngươi đến lúc đó biểu hiện. A Trác Mộc Phong có chút lộn xộn, mong đợi liền sợ đến lúc đó ngươi hội một bàn tay chụp chết lão tử. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Một khi lộ tẩy, tất sẽ ảnh hưởng hắn tại Tam Giang Minh tiền đồ. Trác Mộc Phong chán đổ mồ hôi. Nhìn mấy người bộ dáng, việc này lại kéo là kéo không đi xuống. Huống chi mình nhất mũi cự tuyệt, sợ sẽ chọc cho đến hoài nghi cùng phản cảm. Vấn đề hắn không có bản lãnh lớn như vậy. À, trái lo phải nghĩ, Trác Mộc Phong cuối cùng vẫn nghĩ đến quyền chủ giá trị. Đã quyền chủ giá trị có thể tăng lên tam tinh võ học độ thuần thục, không có đạo lý không thể tăng lên tứ tinh võ học. Đây cũng là trước mắt hắn duy nhất quá quan biện pháp. Âm thầm cắn răng, Trác Mộc Phong bỗng nhiên đứng lên, trịnh trọng quyền nói, nghĩa phụ, hài nhi có một chuyện muốn nhờ. Mấy người cũng không biết hắn vì sao đột nhiên như thế, đều có chút xứng sờ. Vu Quan Đình nghi ngờ nói, chuyện gì Trác Mộc Phong? Nghĩa phụ, từ hải nhi gia nhập Tam Giang Minh lên, vậy tính qua không ngắn thời gian, một mực đều đang âm thầm học tập. Nhưng hải nhi vậy biết mình năng lực thấp, tư chất thường thường, không dám gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Bây giờ chỉ cầu nghĩa phụ thêm chút gánh, để hải nhi cũng có thể thay nghĩa phụ phân ưu. Tên này rõ ràng liền là muốn mưu cầu cái chức vị tốt, gia tăng quyền chủ giá trị. Hết lần này tới lần khác ngoài miệng nói dễ nghe, đang ngồi mấy người làm sao có thể không rõ hắn ý tứ. Vu Quan Đình trầm ngâm nói, vi phụ sớm có quyết định này, bất quá vốn định chờ ngươi võ công lại cao một chút, lại dốc lòng khổ luyện mấy năm, lại lặn xuống đi. Lão tử làm như muốn đi. Trác Mộc Phong xúc động nói, nghĩa phụ, hải nhi hưởng dụng Tam Giang Minh tài nguyên, lại một mực không làm cống hiến, tại tâm khó có thể bình an à? Huống chi vậy hội thanh nghĩa phụ hãm vào bất nghĩa chi địa, thân làm nghĩa phụ chi tử, không nên núp ở phía sau mặt, càng hẳn là làm gương tốt mới là. Khẩn cầu nghĩa phụ thành toàn quý giạc người, rất có ngươi không đáp ứng thì không bỏ qua ý tứ. Bàn đối diện Lam Tường ánh mắt lấp lóe, mặc cho ai bị một cái từ trên trời giáng xuống người đè ép, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Lần này hắn đã rõ ràng cảm giác được sư phó cùng sư mẫu đối đãi Trác Mộc Phong thái độ rõ ràng so với hắn còn muốn thân mật một chút. Đi qua hắn đối Trác Mộc Phong có chút ít thưởng thức, nhưng đó là bởi vì song phương cấp độ chênh lệch quá lớn, không có cái gì lợi ích gút mắt. Thế nhưng là bây giờ thì khác, luận địa vị, chí ít bên ngoài Trác Mộc Phong còn ở phía trên hắn. Ven vét để Lam Tường gần như sắp muốn thất thố. Lúc này nghe được Trác Mộc Phong lời nói, ngược lại là sắc mặt hơi nguội. Không có nghĩ tới tên này có thể có như thế giác ngộ cùng đảm đương. Ngược lại cũng không phải không còn gì khác. Hoa Vi Phong ha ha một cười. Mộc Phong quá lo lắng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Mộc Phong có thể nghĩ như vậy, không uổng công sư phó cùng sư mẫu coi trọng a. Quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Vu Viện Viện ngẩng đầu, nhìn một chút Trác Mộc Phong, thần sắc phức tạp không hiểu. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành liếc nhau một cái. Miêu Khuyên Thành ôn nhu cười nói, hài tử, Ngươi sao không biết nghĩa phụ của ngươi hảo tâm cần biết Tam Giang Minh tuy là lấy nghĩa phụ của ngươi cầm đầu. Chỉ khi nào dính đến sự vụ, cho dù là nghĩa phụ của ngươi, vậy tuyệt không hội uổng chú ý Minh bên trong quy tắc làm việc thiên tư. Nếu ngươi tham dự trong đó, ngươi nhất định phải minh bạch. Hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi, người khác có lẽ lại bởi vì thân phận của ngươi, đối ngươi cung kính có thừa. Nhưng đây chẳng qua là bên ngoài. Có thể hay không đứng trước đủ, sáng chế một phen sự nghiệp, vẫn phải xem chính ngươi. Ngươi còn muốn đi sao? Đây là đáp ứng Trác Mộc Phong đại hỉ. Có thể hay không bằng bản sự đạt được Tam Giang Minh nhận nhưng không biết. Hắn chỉ biết là không trước làm cái chức vị, sau 3 tháng khẳng định lừa gạt không được trước mắt hai vị này. Mười phần tự tin nói, hài nhi nghĩa vô phản cố, còn xin nghĩa phụ nghĩa mẫu thành toàn.